chỉ là, vẫn là đệ đệ một cái đi. Về huyên cổng A Uyển trở lại nàng sân khi, đột nhiên nói, giống như muốn trời mưa. A Uyển có chút mơ màng sắp ngủ, nghe được hắn nói, trực giác nhìn về phía không trung, thấy màn trời bên trong đã xuất hiện mấy viên ngôi sao, không mấy tin được nói, không thể nào. Sẽ, ta đã ngửi được trong không khí hơi nước. Về huyên thực khẳng định. A Uyển nghe xong cảm thấy buồn cười, duỗi tay sờ sờ nam hài trắng nõn mặt, cười nói, ngươi cho rằng chính mình là mũi chó. Sao? Vệ huyên thấy nàng không tin, liền cùng nàng đánh đố, nếu là trời mưa nói, nàng phải đáp ứng hắn một điều kiện, nếu là không mưa, hắn đáp ứng nàng một điều kiện. A Uyển tuy rằng cảm thấy hắn tự tin đến làm nàng có chút không tự tin, chính là bị hắn cuốn lấy muốn đánh cuộc, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Ngủ đến nửa đêm, đương A Uyển bị tiếng sấm bừng tỉnh khi, còn mơ mơ hồ hồ, trong chốc lát liền nghe được lột bà lột bột tiếng mưa rơi, vũ thế cực kỳ hung mãnh. Trờ gác đêm thanh chi tiến vào. Thắp đèn khi, A Uyển tiếp nhận thanh chi truyền đạt nước ấm uống lên khẩu, đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh một ít, nghĩ đến ngủ tiền về huyên lời nói, tức khắc kinh dị không thôi. Thật sự cho hắn nói chúng rồi. Một đạo kẹp tia chớp tiếng sấm vang lên, A Uyển bị dọa đến tay run lên, thiếu chút nữa đánh nghiêng cái ly. Bên ngoài lại là sét đánh lại là trời mưa, thanh thế to lớn, tại đây trong đêm tối, làm người tâm tình cũng có vài phần không yên ổn. A Uyển kéo chăn mỏng hướng trên người cái, bởi vì trời mưa, không khí trở nên có chút ẩm ướt, không bằng ban ngày như vậy nóng bức, đắp chăn vừa vặn tốt. Nguyên bản tưởng tiếp tục đi vào giấc ngủ, chính là kia tiếng sấm ầm ầm ầm, căn bản ngủ không được. Nàng thở dài, làm thanh chi đem đèn dịch tiến vào, tính toán chờ tiếng sấm đi qua ngủ tiếp, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên một tiếng kinh hô, sau đó là cửa mở thanh âm, chương 64 mưa sa gió giật đêm khuya, ngẫu nhiên hỗn loạn sấm sét ầm ầm, như vậy to lớn thanh thế, giống như tận thế giống nhau, xúc ở trong phòng mọi người ở thiên nhiên uy lực trước mặt, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Mưa to đánh ra xong cửa sổ, phát hiện lột bà lột bột thanh âm, đó là cửa sổ nhắm chặt, cũng có thể nghe được bên ngoài đáng sợ thanh thế. Cho nên ở mở cửa khi, thanh âm kia càng rõ ràng, làm xúc ở phòng trong A Uyển nhịn không được một đốn, tưởng chính viện trung mẫu thân lo lắng cho mình, làm người lại đây nhìn một cái, nhưng ai biết lại thấy thanh chi vẻ mặt khó xử mà tiến vào. Quận chúa, thế tử, lại đây. Thanh chi nhỏ giọng mà nói. A Uyển ngẩn ra hạ, lập tức nhảy xuống giường, muốn đi ra đi khi, bị thanh chi vội vội bắt kiện áo ngoài phủ thêm, mới vừa rồi nhớ tới chính mình trên người chỉ ăn mặc áo ngủ, không hảo thấy người ngoài. Tuy rằng trong lòng lấy về huyên đương đệ đệ xem, cũng cảm thấy chính mình bao thành như vậy không thành vấn đề. Chính là đang ở thời đại này, tự nhiên muốn thủ nơi đây quy củ, A Uyển cũng không cự tuyệt, xuyên thỏa quần áo sau, liền đi ra ngoài. Ra ngoài. Môn đã đóng lại, bất quá bởi vì lúc trước mở ra, Vũ Bác chiếu vào, trước cửa miếng đất kia mặt ướt một khối to. Trong phòng điểm một chiếc đèn, dùng lưu ly che trở, ánh sáng cũng không tính quá sáng ngời. Ánh đèn hạ, là một cái cả người ướt rầm về nam hài, quần áo nhỏ nước, lông quạ mặt ô đầu tóc dính ở xinh đẹp trắng nõn gương mặt, thoạt nhìn thập phần chật vật. Khói nhà cũng bên ngoài gian, đang ở cấp biến thành lạc canh gà người nào đó tìm kiếm sạch sẽ khăn trà lau trên người bọt nước. Ngươi như thế nào lại đây? A Uyển hỏi, mới vừa đi gần hắn khi, liền nghe được một tiếng oanh lôi thanh, tức khắc bước chân dừng lại. Đừng sợ. Vệ huyên vội vàng bắt lấy cổ tay của nàng. Hắn tay ướt rầm về, bởi vì mắt mưa, có vẻ ướt trượt băng lạnh, làm nàng có chút không thoải mái. Thấy hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, khuôn mặt bị nước mưa ướt nhẹp, một đôi mắt ướt rầm về, A Uyển nhịn không được cười nói, ta cũng không sợ a. Khói nhẹ, nhanh lên lấy sạch sẽ khăn lại đây. Khói nhẹ, cầm một khối khăn vì vệ huyên hút trên tóc thủy, thấy hắn trên người quần áo cũng ướt nhẹp nhỏ nước, liền nói, thế tử cũng đem áo ngoài cởi ra đi. Vệ huyên ừ một tiếng, đem áo ngoài cởi, bên trong quần áo tự nhiên cũng là ướt rầm về. A Uyển xem đến nhíu mày, nếu là làm hắn ăn mặc một thân quần áo ướt, bộ dáng này thật dễ dàng sinh bệnh. Hơn nữa trong phòng này nhưng không có hắn quần áo, tức khắc có chút bất đắc dĩ, chỉ phải đem hắn kéo vào trong phòng. Thanh chỉ thấy A Uyển hành động, theo bản năng liền phải ngăn cản, bị khói nhẹ giơ tay đè lại. Khói nhẹ chiều nàng lắc đầu, nói, công chúa nói, chỉ cần bất truyền đi ra ngoài ảnh hưởng quận chúa quê dự, liền từ quận chúa cao hứng. Húng chi thế tử tại đây đêm mưa to riêng vì quận chúa chạy tới, cũng coi như là có tâm. Trong phòng, vệ huyên nhìn chằm chằm A Uyển, yết hầu có chút phát khẩn, nói, thật sự muốn thoát A. Ánh mắt nhịn không được vẫn luôn chiều ánh đèn hạ tiểu cô nương mặt ngó đi, không cấm có chút thẹn thùng, hắn còn không có ở A Uyển trước mặt thoát quá quần áo đâu, đều ướt, không thoát chờ sinh bệnh sao. A Uyển từ hồn xiển nhảy ra một cái gấp tốt chăn mỏng đưa cho hắn, làm hắn đi bình phong sau đem quần áo ướt thay cho. Này vũ còn không biết muốn hạ tới khi nào, tổng không thể lại làm hắn dầm mưa trở về, hoặc là vẫn luôn ăn mặc quần áo ướt. Lấy A Uyển cùng này hùng hài tử mấy năm ở trung kinh nghiệm, hắn đều chạy tới, là không có khả năng đem hắn đuổi đi. Huống chi nàng cũng không như vậy nhẫn tâm, làm hắn mạo mưa to trở về. Vệ Huyên sách theo chân mỏng đi đến bình phong sau, trong lòng vô hạn thất vọng, chờ cởi quần áo sau, liền mơ hồ ánh sáng liếc liếc mắt một cái chính mình giữa hai chân đồ vật, càng thất vọng rồi, oán hận mà lau mặt, rốt cuộc khi nào mới có thể lớn lên. Như vậy ngao nhật tử thật sự là quá bi thôi. Ở Vệ Huyên cởi quần áo không đương, A Uyển cũng kêu nha hoàn đói nửa bồn nước ấm tiến vào. Bởi vì nàng một năm bốn mùa đều không uống nước sôi để nguội, cho nên gian ngoài ban đêm vẫn luôn phóng bếp lò ôn thủy, trong phòng trên giá vừa lúc thả nửa bồn sạch sẽ thủy, đói khai liền có thể dùng. Khói nhà cùng Thanh Chi bưng thủy tiến vào, riêng nhìn nhìn, ánh mắt liền định ở bình phong sau, thấy A Uyển an tĩnh mà ngồi ở trên ghế, liền đem thủy phóng tới trên bàn. A Uyển suy xét đến Vệ Huyên mặt mũi, vì thế làm hai cái nha hoàn đi ra ngoài, chính mình giảo một cái sạch sẽ khăn lông, kêu bình phong sau Vệ Huyên gia tới giữa mặt. Vệ Huyên bọc một kiện trăng mỏng ra tới, tuy rằng nhìn giống cái 12 tuổi thiếu niên, chính là vóc người còn chưa lớn lên, bị một kiện trăng mỏng, một đầu nửa ướt phát hỗn độn mà dối tung mà xuống, kia khuôn mặt quá xinh đẹp, thoạt nhìn tựa như một cái bị chịu khổ kia gì xinh đẹp cô nương. A Uyển rất muốn cười, sợ bị thương hắn lòng tự trọng, yên lặng mà nhìn xuống. Chính mình đi giữa mặt, A Uyển phân phó hắn, đi đem hắn quần áo ướt bắt được ra ngoài giao cho hai cái nha hoàn, làm các nàng liền tiểu bếp lò quay một chút. Sau đó lại làm khói nhẹ đổ hai ly ôn khai thủy, chính mình tự mình bưng đi vào. Hai cái nha hoàn nhìn nhìn những cái đó quần áo ướt, đồng thời cũng biết nơi này nhưng không có Vệ Huyên có thể tắm giữa quần áo, cho nên lúc này trên người hắn bọc cái gì không cần nói cũng biết, liền cũng không nhiều lắm lời nói. Chờ A Uyển đi vào, thấy Nam Hải đã bọc chăn đơn ngồi ở nàng trên giường, chính tò mò mà rủi tay sờ tới sờ lui, bước chân lại dừng một chút. Vệ Huyên nhìn đến nàng tiến vào, chạy nhanh ngồi thẳng thân, đặc biệt thuần khiết mà nhìn nàng, uống nước. A Uyển đem cái ly đưa qua đi, đồng thời lại nói, đợi mưa tạnh, kêu phòng bếp cho ngươi ngao chén nước gừng ngọt. Vệ Huyên nghe được nước gừng ngọt khi, quả nhiên mặt nhíu lại, rõ ràng có chút ghét bỏ bộ dáng. Hắn một ngụm uống cạn cái ly thủy, đem ly nước phóng tới mép giường tiểu ngăn tủ thượng, kéo A Uyển ngồi ở bên cạnh, nhìn kỹ nàng. Làm sao vậy? A Uyển bị hắn xem đến mặt danh. Vệ Huyên kỳ quái nói, ngươi không sợ xét đánh? A Uyển bị hắn làm cho mỉm cười không thôi, bật cười nói, tuy rằng nghe cảm thấy thật đáng sợ, nhưng là có khói nhà các nàng bồi, không có gì sợ quá. Vệ Huyên ngô một tiếng, trong lòng lại có chút hồ nghi. A Uyển thế nhưng không sợ xét đánh, sao có thể? Đời trước A Uyển sợ nhất xét đánh, chỉ cần xét đánh, nàng liền xẹt cả người run rẩy, đem chính mình vùi vào trong ổ chăn, sợ tới mức giống chỉ chấn kinh thỏ con giống nhau, mấy dục hỏng mất. Hắn có một hồi phát hiện khi, quả thật đau lòng. Hỏng rồi, từ đây chỉ cần trời mưa sét đánh, hắn đều sẽ nhớ thương nàng, thậm chí nhịn không được trộm đi xem nàng, liền sợ nàng sẽ hỏng mất. Thực mau mà, Vệ Huyên lại nghĩ tới cái gì, tức khắc hiểu rõ. Hiện tại A Uyển tự nhiên là không sợ, bởi vì Khang Nghi trưởng công chúa phu thê còn chưa chết ở kia chàng đêm rông tố bên trong, cho nên A Uyển trong lòng không có lưu lại bóng ma. Như vậy thật hảo. A Uyển không biết này Nam Hải lại nghĩ đến cái gì, nói, về sau đừng vào ngày mưa khi chạy loạn, nếu là bị sét đánh, chính là sẽ người chết. Nói, duỗi tay ở hắn trên đầu chụp hạ. Vệ Huyên bắt lấy tay nàng, được một tấc lại muốn tiến một thước mà cọ lại đây ôm lấy nàng, đem mặt ở nàng cổ gian cũng tới cũng đi, ta cho rằng ngươi sợ sao, cho nên liền tới đây. Lúc ấy không có nghĩ nhiều, không nghĩ tới vũ sẽ hạ đến lớn như vậy, hiện nay hồi tưởng lên đều cảm thấy đáng sợ. A Uyển nghe được trong lòng có chút phức tạp, nguyên bản tưởng đẩy ra hắn động tác liền dừng lại, lại xoa xoa hắn đầu, sờ sờ hắn nhu thuận tóc dài. Lúc này, khói nhẹ ở cạnh cửa nói, quận chúa, công chúa sử người lại đây, hỏi ngài thế nào. A Uyển sau khi nghe xong, lập tức ra tiếng nói, nói cho mẫu thân, ta thực hảo, làm nàng không cần lo lắng. Khói nhẹ thanh thúy mà trả lời một tiếng, sau đó lại nói cho A Uyển, mới vừa có đoàn người đi ngang qua khi, bởi vì vũ thế quá lớn, cho nên tới thôn trang mượn địa phương tránh mưa, vì bọn họ, cho nên Khang Nghi trưởng công chúa phương sẽ chậm lại một ít mới làm. Người lại đây xem xét tình huống của nàng. A Uyển lên tiếng, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Chờ đuổi rồi Khang Nghi trưởng công chúa phái tới nha hoàng sau, A Uyển đối Vệ Huyên nói, ngốc sẽ hết mưa rồi ngươi liền trở về đi, nhưng đừng dạy người nhìn thấy. Về Huyên ừ một tiếng, tự nhiên sẽ không làm ra phá hư A Uyển danh tiết sự tình, mặc dù hắn khát vọng lúc nào cũng cùng nàng ở bên nhau, chính là bởi vì bọn họ tuổi đang đứng ở không lớn không nhỏ xấu hổ thời điểm, rất nhiều sự không thể làm, cũng đến khắc chế. Trời mưa thật lâu, A Uyển ngáp một cái, Về Huyên thấy thế, liền làm nàng trước lên giường ngủ. A Uyển thân thể tuy rằng mấy năm nay tới so khi còn nhỏ hảo rất nhiều, chính là so người bình thường vẫn là kém một mảng lớn, nếu là buổi tối nghỉ ngơi không tốt, ngày hôm sau sắc mặt liền sẽ tái nhợt đến giống quỷ giống nhau, thập phần không xong. Mà nàng nghỉ ngơi thời gian xưa nay có quy luật, hiện nay bởi vì Vệ Huyên bồi ở chỗ này, bên ngoài vũ thế lại đại cũng không có như vậy đáng sợ, buồn ngủ bất giác lên đây. Nghe được Vệ Huyên nói, A Uyển căng một chút liền chịu đựng không nổi, vẫn là bò đến trên giường nằm xuống. A Uyển, Vệ Huyên ngồi ở mép giường, nhẹ giọng kêu một tiếng, phát hiện nàng hô hấp lâu dài, hiển nhiên là ngủ rồi, không cấm ghé vào mép giường, thò qua mặt đi xem nàng, duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ soạn nàng mặt. Như vậy yên tâm, là căn bản không đương hắn là nam nhân đâu, vẫn là cảm thấy bọn họ đều còn nhỏ, hắn sẽ không làm cái gì. Vô, luận là loại nào suy đoán, cảm giác đều rất sốt ruột. Vệ Huyên lại nhỏ giọng mà gọi một tiếng, sau đó thò lại gần, tiểu tâm mà cúi đầu ngậm lấy nàng mềm mại cánh môi. Hắn hơi rũ lông mi rung động đến lợi hại, nồng đậm cong vút lông mi giống hai thanh tiểu bàn chải, bao lại cặp kia cực nóng đến dọa người đôi mắt, thẳng đến hô hấp dần dần thô nặng, phương chậm rãi ngồi dậy. Tối tăm ánh đèn hạ, nam hài mặt đỏ đến lợi hại, hắn nắm tay nắm chặt, tự hồ ở khắc chế cái gì, vương đầu lưỡi liếm môi dưới, phản phất ở dư vị kia mỹ diệu tư vị. Mưa gió thanh không biết khi nào ngừng, A Uyển khôi phục ý thức thời điểm, trời đã sáng. Nàng ngồi dậy, cái ở trên người trăng trượt xuống, ngơ ngác mà ngồi một lát, định khởi tối hôm qua mưa gió chạy vừa lại đây tìm nàng Về Huyên. Không thể phủ nhận, nàng lúc ấy bị nam hài hành động cấp cảm động qua đi, lại có chút bất đắc dĩ, nào có người bởi vì một cái suy đoán liền mạo mưa dền gió dữ chạy tới. A Uyển nhìn nhìn trong nhà, phát hiện Về Huyên không còn nữa, ước chừng là đi trở về, nghe xong hạ bên ngoài thanh âm, tiếng gió còn có chút đại, vũ nhân thật ra thu nhỏ, chính là còn không có đình. Cũng không biết có phải hay không có cái gì cơn lốc đổ bộ, cho nên mới có thể tạo thành như vậy vũ thế. Bên ngoài thủ nha hoàn nghe được thanh âm, chạy nhanh tiến vào. A Uyển thấy khói nhà cùng thanh chi tiến vào, liền hỏi nói, thế tử đâu? Giờ dần mạc khi, vũ thế tiểu chút khi hắn liền đi trở về. Khói nhà nói, trong lòng thực vừa lòng về Huyên bực này tự chủ hành động. Tuy nói bọn họ có hôn ước, nhưng là tuổi lớn, cũng không thể giống khi còn nhỏ như vậy có thể tùy tiện vào cô nương ra khuê phòng. Tối hôm qua làm Về Huyên lưu tại chưa xuất các cô nương ra trong khuê phòng qua đêm đã thuộc không ổn, loại chuyện này tự nhiên là không thể dạy người nhìn đến. A Uyển sau khi nghe xong, liền an tâm, chờ nàng giữa mặt hảo khi, Khang Nghi trưởng công chúa lại đuổi rồi người lại đây hỏi nàng tối hôm qua ngủ ngon rất không, bởi vì bên ngoài còn mưa nhỏ, cho nên làm nàng không cần phải đi chính viện bồi bọn họ dùng đồ ăn sáng, ở chính mình trong phòng ăn liền hảo. A Uyển tất nhiên là đồng ý, không có cậy mạnh. Chờ nàng ăn qua đồ ăn sáng, liền thấy Về Huyên lại đây, lúc này hắn là bung dù lại đây, chân mang guốc gỗ, quần áo vạt áo dính chút nước mưa, bị làm ướt một khối, kia màu đỏ sẫm quần áo bị ướt nhẹp sâu màu sắc, sâu nặng giống như huyết sắc. Vũ còn tại hạ, tới làm gì? A Uyển trách mắng, làm Thanh Hoàng đi kêu phòng, bếp cho hắn ngao chén nước gừng ngọt lại đây. Thanh Hoàng năm nay mới vừa rồi 10 tuổi, là 2 năm trước Khang Nghi trưởng công chúa riêng làm dư mama dạy dỗ hảo phóng tới nữ nhi bên người hầu hạ, về sau hảo tiếp nhận khói nhà thanh chi vị trí. Trừ bỏ Thanh Hoàng, còn có vài cái tuổi không đồng nhất nha hoàng đều ở dự phòng. Khói nhà thanh chi này phê nha hoàng tuy rằng ổn trọng đáng tin cậy, nhưng là tuổi lớn, về sau là muốn thả ra đi xứng người, tự nhiên không tốt ở A Uyển bên người hầu hạ. Về Huyên hiển nhiên có chút ghét bỏ nước gừng ngọt loại đồ vật này, nhưng là thấy A Uyển chần hướng chính mình, chỉ phải nuốt xuống phản đối thanh, cởi giày sau, cùng nàng cùng nhau ngồi ở trên giường đất. Hai người ngồi ở cùng nhau, nói một lát lời nói sau, A Uyển đột nhiên nói, hôm nay là mùng 7 tháng 7, không nghĩ tới vũ sẽ hạ đến lớn như vậy, cũng không biết đêm nay còn có thể hay không tổ chức Tết khất xảo. Buổi tối hẳn là sẽ mưa đã tạnh, hơn nữa thời tiết này nhiệt, mặt đất cũng thực mau sẽ bị hong khô, ngươi không cần lo lắng. Về Huyên cầm viên giường đất trên bàn phóng trái cây gặm lên, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghĩ đến vừa rồi nghe được sự tình, khóe miệng không cấm giật ra một mạt ý vị không rõ tươi cười. Đối A Uyển nói, vừa rồi ta nghe nói, tối hôm qua tới thôn trang tá túc đoàn người là chấn Nam Hầu Phủ người. A Uyển sửng sốt hạ, phương nhớ tới này chấn Nam Hầu Phủ hiện tại lão phu nhân cũng không phải là Khánh An đại trưởng công chúa sao. Khánh An đại trưởng công. Chúa mấy năm nay tuy rằng an cư giang nam, chính là thánh tâm không giảm, nàng là tiên đế em gái cùng mẹ, vì làm tiên đế bình an đăng cơ, phương giảm xuống đến chấn nam hầu phủ. Tiên đế thẹn với này mùi mùi, tại vì ở giữa đối chấn nam hầu phủ nhiều có chiếu cố, đó là văn đức đế đăng cơ, Khánh An đại trưởng công chúa cũng trước sau như một mặt tôn vinh vô hạn, sống được thập phần dễ chịu, không có bởi vì hoàng đế thay đổi chất nhi đương mà có cái gì biến hóa. Tới người nhưng có ai? Có Khánh An, đại trưởng công chúa. Vệ Huyên liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng đối nàng không đem Khánh An đại trưởng công chúa tôn xưng cô tổ mẫu cũng bất kham để ý, cười nói, không có, Khánh An đại trưởng công chúa tuổi lớn, có lẽ là muốn muộn thường một đoạn thời gian mới đến kinh thành, trước làm bọn tiểu bối vào kinh. Bọn họ vì thái tử đại hôn mà vào kinh, vì đuổi thời gian cho nên suốt đêm lên đường, lại không nghĩ sẽ gặp được bực này mưa to. A Uyển lên tiếng, không có đem Vương để ở trong lòng, cùng hắn hàng huyên một lát sau, liền cầm lấy trên bàn một quyển kỳ phổ thoạt nhìn. Vệ Huyên ai ngồi giường đất bàn, gặm trong tay trái cây, hơi hơi nheo lại đôi mắt, A Uyển nhìn nàng một cái, cảm thấy này nam hài giống như ở đánh cái gì ý đồ xấu, cái loại này quỷ dị tà ác hơi thở đều sắp tàn không được. Chương 65 bởi vì là ngày mưa, bên ngoài một trận mưa rầm kéo dài, nơi nơi đều là thủy, tự nhiên là không chỗ để đi, chỉ có thể oa ở trong phòng trạch. A Uyển hai đời thân thể đều không tốt, đương trạch nữ đã đương thói quen, đời trước còn có các loại công nghệ cao đồ vật cho nàng chơi trạch, đời này không có vài thứ kia, đành phải ngoan ngoãn mà ứng các trưởng bối yêu cầu, học tập cầm kỳ thư họa lễ nghi quy củ nữ hồng từ đồ vật, không những có thể trở thành về sau tư bản, còn có thể tống cổ thời gian, một công đôi việc. Trừ cái này ra, còn có một cái xinh đẹp nam hài bồi nàng cùng nhau tống cổ thời gian, cũng rất không tồi, bởi vì ở thôn trang, trung quanh đều là người một nhà, cho nên Vệ Huyên không có gì cố kỵ mà ăn và nàng nơi này, cũng không ai nói cái gì, Vệ Huyên lại đến đương nhiên, một cái buổi sáng liền ở A Uyển nơi này tiêu ma đi qua. Tới rồi buổi trưa, vũ rốt cuộc ngừng. Vũ tuy rằng ngừng, bất quá không trung vẫn âm, trong viện hoa mộc bị trận này mưa to tàn phá đến rơi rất tan tác, bốn phía một mảnh lầy lội, rất xa có thể nghe được dưới chân núi cái kia lưu kinh hồ sen sông nhỏ nước sông bạo trướng lao nhanh thành âm, còn có thôn trang phía sau không sơn tân sau cơn mưa chim hót, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên thật tươi mát. A Uyển đi ra cửa phòng, đứng ở nhỏ nước dưới mái hiên, hướng nơi xa không trung nhìn ra xa. Hôm nay hẳn là sẽ không trời mưa, hơi nước đang ở tan đi. Vệ Huyên đi đến bên người nàng cùng nhau nhìn phương xa. Thật sự, A Uyển ngẩng đầu xem hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Vệ Huyên cúi đầu xem nàng, thấy nàng xưa nay bình đạm hai tròng mắt hơi lóe, liền biết nàng có chút ý động, lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, giữ chặt tay nàng, xoay người đối chờ ở bên cạnh Lộ Bình cùng Khói Nhẹ chờ nha hoàng nói, các ngươi thu thập một chút, chúng ta đến thôn trang bên ngoài đi một chút. Lộ Bình thật tự nhiên mà đồng ý đi chuẩn bị, căn bản sẽ không nhiều lời. Thanh Tri trực giác không ổn, Vũ tuy rằng ngừng, chính là bên ngoài mà chính ước, nhiệt độ không khí cũng có chút thấp, lo lắng chủ tử thân mình chịu không nổi, đang chuẩn bị khuyên một khuyên khi, bị Khói Nhẹ cấp âm thầm cản lại. Nàng nhìn mắt A Uyển khó được hai mắt sáng lên bộ dáng, trong lòng thở dài, minh bạch Khói Nhẹ ý tứ, không đành lòng lại cự tuyệt. Bởi vì muốn đi ra ngoài, cho nên A Uyển bị Khói Nhẹ các nàng thay đổi một bộ quần áo, bởi vì hiện tại nhiệt độ không khí có chút thấp, liền nhiều khoác một kiện màu nguyệt bạch để theo đạm hạm mỏng áo choàng, trên chân thay nhẹ nhàng guốc gỗ. Sửa sang lại thỏa đáng, liền cùng Vệ Huyên cùng nhau mang theo Lộ Bình cùng mấy cái thị vệ trộm chuồn ra thôn trang. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê nghe nói Vệ Huyên đưa bọn họ nữ nhi quải sau khi rời khỏi đây, nhìn nhìn sắc trời, một cái bất đắc dĩ bật cười, một cái ra vẻ tức giận nói, A Uyển còn không có gả hắn đâu, tiểu tử này liền tới quải nàng, về sau chớ lại làm hắn lại đây. Khang Nghi trưởng công chúa biết trưởng phu xưa nay yêu thương nữ nhi, phỏng chừng lúc này trong lòng có chút giấm, bật cười nói, nghĩ đến là A Uyển muốn đi ra ngoài, nàng hiện giờ thân mình so trước kia tốt một chút, người cũng hoạt bát không ít. Không cần câu ở trong phòng, có thể đến bên ngoài đi một chút, có Huyên Nhi mang theo, không có việc gì. Nhân là hỏi rõ ràng đi theo người, Khang Nghi trưởng công chúa cũng không lo lắng bọn họ hội ngộ cái gì nguy hiểm. Hai người không như thế nào để ý tới hai đứa nhỏ chuồng em đi ra ngoài chơi sự tình, liền lại nói lên Vãn Nhi nửa đêm tới thôn trang tá túc chấn Nam Hầu Phủ người. Có lẽ là tối hôm qua vô ý mắc mưa, hừng đông khi, chấn Nam Hầu Phủ một vị cô nương liền phát lên bệnh. Tới, Khang Nghi trưởng công chúa chủ nhân kim làm trưởng bối, tự nhiên muốn đi quan tâm vừa lật, cho bọn hắn an bài đại phu linh tinh, một cái buổi sáng liền như vậy vội qua đi. Cũng bởi vì tá túc khách nhân chính sinh bệnh, Thêm chi buổi sáng lại đang mưa, cho nên mọi người đều co đầu rút cổ, Phương không có làm A Uyển ra tới gặp khách. Hơn nữa A Uyển thân thể nhược, Khang Nghi trưởng công chúa nhưng không nghĩ làm nàng đi gặp kia vài vị các biểu tỷ muội, chọc bệnh khí quá thân. Vệ Huyên mang theo A Uyển chuồn ra thôn trang sau, liền dọc theo phố hướng dưới chân núi hồ sen đường sỏi đá đi xuống đi. Tuy rằng không trung còn có chút âm trầm, bất quá không khí lại rất tươi mát, xa xa nhìn lại, kia một mảnh hồ sen sắc bị nước mưa rồi nhửa qua đi, vẫn như cũ xanh tươi ướt át, trong hồ sen thủy cũng chứng đến cơ hồ màng phô ra tới. Trận này mưa to, giải tháng 6 phân khô hạn, nhưng thật ra tới kịp thời. Lúc này vũ đã ngừng lại, những cái đó cần lao các tá điền đã sớm ra tới làm việc. Ngẫu nhiên từ hồ sen chỗ sâu trong truyền đến vài tiếng thét to thanh, nghe rất có ở nông thôn giả thú. Vệ Huyên nắm A Huyển đi ở kia một mảnh hồ sen biên trung, xem nàng khó được lộ ra gương mặt tươi cười, trong lòng cũng đi theo cao hứng sung sướng. Hai người liền như vậy dạo tới dạo lui mà đi qua ở kia một mảnh trong hồ sen, có lẽ là như vậy sau cơn mưa tân tịnh không khí quá tươi mát, phóng nhãn nhìn lại một mảnh thanh sơn hà sắc, thế giới mộc mạc mà tốt đẹp, làm người chỉ cảm thấy suy nghĩ. Trong lòng chống trải, tâm tịnh là khó có thể miêu tả vui sướng, đó là đơn giản mà đi ở trên đường chậm rãi nhìn, cũng làm người cao hứng không thôi. A Uyển chân mang guốc gỗ, trên mặt đất tuy rằng ướt át, nhưng là lại không có dính ướt chân, ngẫu nhiên gặp được vũng nước thời điểm, nàng còn bị Vệ Huyên cấp ôm qua đi, không làm nàng dính ướt xi mi. Tuy rằng làm cái so với chính mình tuổi còn nhỏ nam hài ôm rất có áp lực, chính là Vệ Huyên từ nhỏ liền nghĩ vào chính mình thân thể khỏe mạnh, lại lớn lên so nàng mau, đem nàng ôm tới ôm đi, bất chi bất giác liền thói quen. Có chút thói quen một khi dưỡng thành, thật sự rất khó từ bỏ. Vệ Huyên ở A Uyển đem hắn trở thành hài tử thời điểm, liền dựa vào hài tử cái này thân phận, vô thanh vô tức mà dưỡng thành nàng một ít thói quen, làm nàng thói quen chính mình tồn tại, thói quen hắn thân mặt, thói quen hắn ôm, mấy năm xuống dưới, A Uyển đó là trong lòng tổng phải nhắc nhở chính mình không thể từ bỏ trị liệu, chính là kia thói quen một khi dưỡng thành, vẫn là tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận rồi. Thật là tiếp thu đến không hề áp lực, liền giãy giụa một chút cũng tỉnh, tuy rằng xong việc mỗi khi sẽ rối rắm, chính là công chúa nương mỗi khi sẽ hung tàn mà rời đi nàng lực chú ý. Qua một canh giờ, trên bầu trời khói mù dần dần tan đi, xanh thẳm không trung một lần nữa xuất hiện, còn có trắng tinh đám mây, thực mau mà kia đám mây lại bị nhiễm chút nhan sắc, nguyên lai là thái dương trộm mà từ đại đóa mây đen sau nhô đầu ra, cường thế mà muốn đem mây đen loại bỏ. Thái dương ra tới, Vệ Huyên một tay lôi kéo A Uyển, cùng nàng vừa đi vừa nói chuyện, nhiệt độ không khí thực mau liền sẽ bay lên, chờ đến buổi tối khi hơi nước cũng sẽ đi đến không sai biệt lắm, đêm nay thời tiết sẽ thực không tồi, đến lúc đó các ngươi muốn tế sao khôi cũng phương tiện. A Uyển nghe hắn đề cập thời tiết, nhịn không được nghĩ đến từ tối hôm qua bắt đầu, lời hắn nói chưa bao giờ có không chuẩn quá, không cấm tò mò hỏi, ngươi như thế nào có thể suy đoán đến như vậy chuẩn? Có cái gì bí quyết không thành? Chẳng lẽ thằng nhãi này đối tin tưởng thời tiết có cái gì nghiên cứu không thành? Vệ Huyên lập tức tự hào nói, đương nhiên là có bí quyết, bất quá không thể nói cho ngươi, đỡ phải ngươi học đi, về sau cùng ngươi đánh đố liền đánh không thắng. A Uyển buồn cười nói, đều biết ngươi có này bản lĩnh, ta phải có nhiều xuẩn mới lại cùng ngươi lại đánh đố. Trước nói hảo, tối hôm qua đánh cuộc là ngươi thắng, nhưng là không chuẩn để ta không thể làm được yêu cầu. Nói, rốt cuộc có chút không cam lòng, lại nói, ngươi có phải hay không có mũi chó? Liền trong không khí hơi nước cũng có thể đoán được, này cũng quá linh, ngươi mới mũi chó. Vệ Huyên tức giận đến bắt lấy nàng mặt liền gầm một ngụm. A Uyển lấy khăn lau mặt, chê cười hắn, còn nói chính mình không phải cậu, liền ái gầm người. Vệ Huyên quay đầu, một bộ bất hòa nữ nhân chấp nhặt, trong lòng lại nghĩ, trở về sau đem nàng cưới vào cửa, hắn muốn đem nàng từ đầu tới đuôi gầm một lần, đến lúc đó nàng liền biết hắn có bao nhiêu ái gặm người. Thật hy vọng nhanh lên lớn lên A, tuy rằng thật thích ở bên ngoài đi dạo, đáng tiếc A Uyển thân thể không cho lực, thời gian dài, liền đi không đặng, cuối cùng vẫn là Vệ Huyên đem nàng bối trở về. A Uyển ghé vào hắn trên lưng, ngón tay trung cuốn hắn một lọn tóc, trong lòng có chút chột dạ, thật sự không nặng sao? Không nặng. Vệ Huyên trả lời đến ổn định vững chắc, ta mỗi ngày đều cùng võ sư phó tập võ, sức lực lớn đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. A Uyển sau khi nghe xong, hung hăng mà khen hắn vừa lật, cảm thấy nếu Vệ Huyên là thân đệ đệ thật tốt a. Bất quá tuy rằng không phải thân đệ đệ, cũng là biểu đệ không phải cũng là đệ đệ sao? A Uyển vui dạo dực. Vệ Huyên không biết trên lưng người ý tưởng, bằng không tuyệt đối sẽ tâm tắc. hắn một đường cõng nàng hồi thôn trang, trong lòng cũng mỹ tư tư, bất quá lại cảm thấy nàng nhẹ đến không thể tưởng tượng, như vậy gầy yếu vẫn là làm hắn lo lắng, về sau đến cẩn thận nhìn chăm chăm nàng, làm nàng ăn nhiều vài thứ, thịt thịt mới hảo. Đúng rồi, Liễu Cương ở trong cung thế nào? Liễu Tiêu tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ta nhìn ra được nàng rất tưởng niệm nàng sư huynh. A Uyển thế chính mình nữ sư phụ hỏi. Khá tốt a, thái tử mấy năm nay cùng hắn cùng nhau đánh quyền, thân mình hảo rất nhiều, cho nên thái tử đối hắn cũng rất coi trọng. Chờ các ngươi hồi kinh sau, thái tử vừa vặn muốn đại hôn, phỏng chừng sẽ có một đoạn thời gian không có biện pháp cùng Liễu Cương đánh quyền, đến lúc đó Liễu Cương rảnh rỗi, ta cùng thái tử nói một tiếng, an bài hắn ra cung trụ mấy ngày, làm cho bọn họ sư huynh mùi mấy cái tụ một tụ. Về Huyên đối cấp dưới xưa nay hào phóng, cho nên thực mau liền có an bài. A Uyển sau khi nghe xong, trong lòng rất là vui mừng. Thái tử thân thể khỏe mạnh, việc nàng trong lòng vẫn luôn thật lo lắng. Tuy rằng thái tử cùng nàng là kinh thành nổi tiếng con bệnh, chính là so với nàng cái này mới đầu không gì người chú ý tiểu cô nương, làm tương lai chữ quân thái tử, thân thể hắn có thể nói cũng không phải chính hắn, chính là sự tình quan thiên hạ xã tắc việc, tự nhiên mỗi người đều sẽ chú ý, cũng thường bị người lấy tới tranh cãi, thậm chí về sau không chừng còn sẽ trở thành thái tử nhược điểm chi nhất. Mà ở Mạnh Vân bị tuyển vì tương lai thái tử phi sau, A Uyển liền đem thái tử nạp vào tỷ phu hành lệ trung, nhưng không hy vọng Mạnh Vân tương lai thủ tiết. Trừ bỏ Mạnh Vân ngoài chính trị suy tính, tự nhiên cũng hy vọng thái tử có thể có cái khỏe mạnh thân thể, tương lai thái tử đăng cơ, nàng cái này cùng Mạnh ra tỷ để giao hảo tiểu vai phụ mới hảo đi theo ăn canh sao, như thế nào đều so Trình Quý Phi kia một mạch hảo. Đương nhiên, vì cõng nàng cái này nam hài, A Uyển cũng cảm thấy vẫn là thái tử đăng cơ đi, mặt khác các hoàng tử bên kia mát mẹ liền ngốc bên kia đi. Hai người một đường biên nói chuyện phiếm biên đi, Lộ Bình cùng mấy cái thị vệ xa xa mà đi theo, đối với bọn họ chủ tử cõng Thọ An quận chúa trở về sự tình làm như không thấy, dù sao cũng thói quen chủ tử chỉ cần một gặp được Thọ An quận chúa liền sẽ phát bệnh sự tình, hắn đều đã từ bỏ trị liệu, như thế nào phát bệnh đều là bình thường. Trở lại thôn trang sau, A Uyển lược làm nghỉ ngơi hạ, ở chân trời ánh nắng chiều sáng lạng khi, nàng liền đi chính viện cho cha mẹ thịnh an. Chờ nàng đến thời điểm, liền thấy Về Huyên đã ngồi ở chính viện phòng khách, đang cùng Khang Nghi trưởng công chúa phu thê nói chuyện, cũng không biết hắn nói đến cái gì, đậu đến hai vợ chồng đầy mặt tươi cười, hiển nhiên rất là vui vẻ. Nhìn thấy nữ nhi tiến vào, Khang Nghi trưởng công chúa đem nàng gọi vào bên người, sờ sờ nàng mặt, thấy nàng khí sắc không tồi, trong lòng cũng vui vẻ, đang muốn treo ghẹo nàng một chút, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Về Huyên đôi mắt từ nữ nhi vào cửa khi liền đã nhìn chằm chằm lại đây, hoàn toàn làm lơ mặt khác, làm Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng đã buồn cười, lại ổn định. Mấy năm nay xuống dưới, Khang Nghi trưởng công chúa xem như đã nhìn ra, Về Huyên hoàn toàn là một lòng muốn treo cổ ở nhà nàng nữ nhi trên người, căn bản trướng mắt bên cô nương, trước kia còn lo lắng hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, chỉ là tâm huyết dâng trào mới muốn cuốn lấy A Uyển cho hắn đương thế tự phi, về sau trưởng thành, hiểu được nam nữ gian mỹ diệu chỗ, không chừng sẽ trái ôm phải ấp, hoặc là di tình biệt luyến. Chính là hiện tại, Khang Nghi trưởng công chúa nhìn ra Về Huyên chấp nhất, trong lòng cũng dần dần mà yên ổn. Tuy rằng lúc trước là Về Huyên chính mình đâm lại đây, chính là kết quả này cũng không tồi. A Uyển cho cha mẹ thịnh an sau, liền dò hỏi hôm nay tiết khất xảo công việc, chờ mẫu thân cùng nàng nói một lần sau, lại hỏi, nghe nói cô tổ mẫu ra người cũng tới, còn có mấy cái cô nương, yêu cầu thỉnh các nàng cùng nhau lại đây ăn xảo quả sao? Không cần, ngươi một cái biểu tỷ hôm nay bị bệnh, không nên ra tới thấy phong, đến lúc đó đưa chút xảo quả qua đi liền hảo, chờ ngày mai lại qua đây, cùng nhau trông thấy mặt liền thành. A Uyển sau khi nghe xong, liền cũng không hề hỏi. Nói một lát lời nói sau, mọi người liền đứng dậy đi dùng bữa. Đãi bữa tối sau, liền bắt đầu bãi tế phẩm bái sao khôi chờ công việc. Bái xong sau, A Uyển đi theo công chúa nương đi ý tứ địa chấn mấy châm, liền người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn xảo quả nói chuyện phiếm, thẳng đến hơi muộn một ít, Phương đứng dậy cùng cha mẹ cáo biệt rời đi. Về Huyên cũng đi theo đứng dậy đưa nàng trở về. Đêm nay thời tiết xác thật thực hảo, không chỉ có đầy sao lộng lẫy, còn có một vần trăng khuyết, mông lung dưới ánh trăng vẫy đầy nhân gian, nghe côn trùng kêu vang thanh, kia ý cảnh cực kỳ mỹ diệu. Thời tiết thật tốt, muốn hay không đi câu cá? Về Huyên luyến tiếc cùng nàng tách ra, cho nên bắt đầu dụ hoặc nàng. Hiện tại, sắc trời quá mờ, thấy không rõ lắm đi. A Uyển tuy rằng có chút tâm động, nhưng là vẫn cảm thấy này đại buổi tối, ánh trăng cũng không sáng ngời, không bằng trở về ngủ. Có quan hệ gì, dù sao canh giờ còn sớm. Vệ Huyên thấy nàng tâm động, lập tức liền lôi kéo nàng quải đến thôn trang kia một mảnh trong vườn. Nơi đó có cái hồ sen, thủy là từ trên núi đưa tới sóng nước suối. Đây là La Diệp ngày thường thích nhất ngốc địa phương, có thể câu cá hoặc là đối một hồ sen ngâm thơ mua vui. Chủ tử một tiếng phân phó đi xuống, bọn hạ nhân bằng mau thời gian liền chuẩn bị tốt các loại công cụ, hơn nữa còn ở hồ sen biên cây liễu thượng treo lên số trảng đèn lồng, đem chung quanh chiếu đến. Một mảnh sáng sủa, lại dưới tàn cây dọn xong bàn ghế linh tinh, mặt trên phóng trà quả điểm tâm, làm A Huyễn có thể thoải mái dễ chịu mà ngồi ở chỗ đó xem xét ánh trăng. Bởi vì hạ trận mưa, buổi tối cũng không nóng bức, bất quá cũng không tính lạnh, độ ấm chính vừa phải, thổi gió đêm, phủng một ly trà xanh, làm A Huyễn cảm thấy cả người đều thích ý. A Huyễn ngồi ở chỗ kia thưởng thức ánh trăng, Vệ Huyên ngồi ở nàng bên cạnh câu cá, phía sau là một đám hầu hạ nha hoàn các bà tử, còn có đi. Theo Vệ Huyên cùng nhau lộ bình, hắn chạy đến hồ sen bên kia đi câu cá, không nghỉ ngốc tại nơi đó xem chủ tử đối với Thọ An quận chúa phát bệnh. Người khác không biết, hắn cái này bên người hầu hạ gã sai vặt nơi nào không chú ý tới chủ tử xem Thọ An quận chúa ánh mắt là như thế không giống người thường, thậm chí rất nhiều thời điểm cực nóng đến làm người da đầu tê dại. Lộ bình biết, nhà mình này chủ tử có đôi khi hành sự cực ngoài dự đoán mọi người, thậm chí phần lớn thời điểm hung tàn đến căng. Bản không giống cái tiểu hài tử, tuy rằng người ngoài tổng nói hắn như thế nào bất hảo bất kham, thậm chí không làm chính sự. Chính là Lộ Bình lại biết ngậm lại phi như vậy, hắn làm nào đó sự tình, làm hắn mỗi khi dư vị lại đây khi, không khỏi ra đầu tê dại. Không hiểu rõ người, còn tưởng rằng hắn bất mãn văn đức đế, muốn lén làm chết hoàng đế làm cho chính mình thường đâu. Mà như vậy hung tàn chủ tử có thể như thế không hề khúc mắc mà đối Thọ An quận chúa bán manh làm nũng, Thọ An quận chúa. Một cái tác chụp qua đi liền thành thật, cái này làm cho Lộ Bình cảm thấy kỳ thật Thọ An quận chúa so với hắn chủ tử càng cao lớn hơn, có thể thuần phục như vậy hung tàn chủ tử Thọ An quận chúa, kỳ thật càng hung tàn đi. Lộ Bình yên lặng mà nghĩ, về sau đối với Thọ An quận chúa, tuyệt đối muốn cung kính lại cung kính. Bên người ngồi ở thích nhất người, có thể một bên nói chuyện một bên thưởng thức hồ sen ánh trăng, Vệ Huyên cảm thấy nhân sinh hưởng thụ chớ quá như thế, chính lòng tràn đầy vui. Mừng khi, lại thấy cách đó không xa có đèn lồng hướng nơi này di động lại đây, nháy mắt liền kéo xuống mặt. Chương 66 vườn này bốn phía tuy rằng đều treo chiếu sáng đèn lồng, nhưng rốt cuộc ánh đèn không tính sáng ngời, địa phương khác chỉ có mông lung ánh trăng, cho nên nơi xa mấy cái đèn lồng hướng nơi này di động khi, phá lệ thấy được, nháy mắt liền làm người phát hiện. Vệ Huyên sắc mặt âm trầm, lượt tưởng tượng liền biết tới là người phương nào, ánh mắt trầm xuống liền phải phát giận. Khi bị A Huyễn tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt, đỡ phải hắn phát giận, tự mình tiến lên đem người cấp đạp. Người này tính tình đại, tuy rằng không đánh nữ nhân, nhưng là nếu là phạm đến hắn, tính tình nóng nảy phát tác cũng sẽ trực tiếp đá. Hắn có chính mình ngụy biện, đá không gọi đánh. A Huyễn tự nhiên cũng biết tới nhất định là tối hôm qua ở thôn trang tá túc khách nhân, lại thêm hôm nay lại là tết khất xảo, cô nương ra không chịu nổi nghĩ ra được đi dạo vườn cũng là chuyện thường. Nghe nói lần này chấn Nam Hầu Phủ bắt thường hồi kinh người chung, trừ bỏ mang đội Khánh An trưởng công chúa tam tử Mạc Nam Sơn ngoại, còn có Khánh An đại trưởng công chúa hai cái tôn tử cùng ba cái cháu gái đi theo, đội ngũ có thể nói thập phần bên đại. Khánh An đại trưởng công chúa giảm xuống đến chấn Nam Hầu Phủ, cứ nghe cùng đã qua đời lão chấn Nam Hầu phu thê ân ái, cộng dục có tam tử nhị nữ, trong đó ba cái nhi tử cưới vợ sau, lại sinh dưỡng không ít cháu trai cháu gái, tính xuống dưới cùng sở hữu hai. Mười tới cái, có thể nói là một cái đại gia đình, mà lần này bởi vì thái tử đại hôn bị cho phép đi theo hồi kinh cháu trai cháu gái cũng không tính nhiều, nhưng đều là bị Khánh An đại trưởng công chúa sủng ái mấy cái con vợ cả hài tử. A Huyễn không biết này đó trên danh nghĩa bà con nhóm như thế nào, bởi vì đối phương có bệnh hoạn, phỏng chừng là sợ qua bệnh khí cho nàng, cho nên nàng mẫu thân không làm cho bọn họ trước tiên lại đây thỉnh an, A Huyễn cũng không cậy mạnh muốn đi gặp bọn họ. Về Huyên nhìn mắt A Uyển, rốt cuộc vẫn là quyết định ở nàng trước mặt đương đứa bé ngoan, vì thế đối phía sau thủ một cái mama nói, đuổi đi. Kia mama được lệnh, không chút hoang mang mà qua đi, thực mau liền đem hướng nơi này lại đây đoàn người cấp cản lại. Nay đoàn người chung, hai cái ăn mặc lụa sa y váy, đầu đội châu hoàng cô nương, toàn thân quý khí, hẳn là chấn Nam Hầu cô nương, còn lại đi theo chính là nha hoàng bà tử, trong đó còn có công chúa phủ riêng phái qua đi hầu hạ hai cái nha. Hoàng cấp hai vị biểu tiểu thư thỉnh an, mama cười hành lễ, sau đó nhìn mắt công chúa phủ hai nha hoàng. Hai cái nha hoàng tất nhiên là biết lại đây mama là ở quận chúa bên người hầu hạ, vội tiến lên hành lễ, kêu một tiếng ổ mama. trong đó một cái năm phương 15 tả hữu, chứng ngỗng mặt cô nương khách khí mà cười nói, ma ma có lễ, hôm nay là Tết Khất Sảo, ở trong phòng ngốc có chút phiền muộn, chúng ta hai chị em liền ra tới đi một chút, thuận tiện cấp muội muội mang mấy chi hoa trở về. Không nghĩ viện này lại có người tại đây, không biết phía trước là người phương nào ở đằng kia. Nàng nói, bên cạnh cái kia tuổi ít hơn chút cô nương cũng tò mò mà vọng qua đi. Ồ ma ma không nhanh không chậm nói, là Thụy Vương Phủ Thế Tử Điện Hạ ở hồ sen biên câu cá. Im bặt không nhắc tới trong đó còn có bọn họ tiểu quận chúa ở, nghe được ổ ma ma nói, hai cái cô nương hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng đang ở Giang Nam, nhưng là đối kinh thành nhân sự cũng không xa lạ, cũng biết đương. Kim Thụy Vương là Văn Đức Đế Bào Đệ, Thái Hậu nhỏ nhất nhi tử, cực đến đế tâm, liên quan Thụy Vương Thế Tử ở trong cung địa vị cũng không bình thường, thậm chí nghe nói có thể cùng các hoàng tử bài tự tề bình tồn tại, càng là Thái Hậu trong mắt, ai đều không thể động một chút bảo bối. Cũng bởi vì có trong cung hai đại đầu sủng, dưỡng thành hắn bất hảo kiêu ngạo tính tình, bị trong kinh mọi người âm thầm xưng là hỗn thế ma vương, làm người né xa ba thước, không muốn chính diện phản ứng tồn tại. Hắn thanh danh chi thịnh, đó là ở Giang Nam cũng lượt nghe được vài phần, khen chê không đồng nhất, bất quá mọi người biết hắn, đều theo bản năng mà làm ra một cái quyết định, không chọc hắn. Bọn họ chuyến này hồi kinh, trừ bỏ là vì thái tử đại hôn ngoại, bọn họ tổ mẫu cũng cố ý làm mấy cái vừa độ tuổi cô nương hồi kinh đi chọn lựa hợp ý hôn phu, tương lai hảo lưu tại trong kinh. Tuy rằng các nàng không biết tổ mẫu có cái gì an bài, nhưng là cũng biết tổ mẫu hành sự xưa nay là các nàng suy nghĩ không đến. Bất quá tổ mẫu ở lâm hành phía trước, cố ý giao đãi quá, nếu là gặp được Thụy Vương Thế Tử, tốt nhất cùng chi giao hảo, trăm triệu không thể trở mặt. Không nghĩ tới đây tá túc tránh mưa, lại gặp bổn hẳn là ở trong kinh Thụy Vương Thế Tử, sao không giáo các nàng giật mình qua đi, lại có chút tò mò, có thể được đến Thái Hậu cùng Hoàng đế như vậy sủng ái nam hài, cũng không biết là sinh đến sao sinh bồ dáng. Lúc này, lại nghe được ổ ma ma nói, Thế Tử hiện nay ở đằng kia, câu cá, bất quá hắn xưa nay không mừng người đi quấy rầy, hai cái cô nương đều không phải vụng về. Tự nhiên nghe ra ổ ma ma nói chung chi ý, lý giải sâu trong lòng không khỏi có chút khí giận, các nàng tuy là khách nhân, lại cũng là thủ lễ, chỉ là hôm nay là Tết Khất Sảo, ở trong phòng ngốc đến có chút buồn, mới có thể tại đây trong viện đi dạo, cũng không có tùy tiện loạn đi. Lại không nghĩ trong viện bị người bá chiếm, vốn là muốn căn cứ vào lễ phép qua đi lên tiếng kêu gọi, làm người minh khách khí, lại không cho các nàng qua đi. Chỉ là, tuy rằng sinh khí, chính là nghĩ đến bá chiếm hồ sen người kia là Thụy Vương Thế Tử. Nhớ tới trước khi đi, trong nhà trưởng bối dặn dò chung liền có gặp được Thụy Vương Thế Tử muốn như thế nào, chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, lớn tuổi cái kia chứng ngỗng mặt cô nương ôn thanh nói, đã là như thế, chúng ta đây tỉ mùi liền không đi quấy rầy, làm phiền mama. Ổ mama vội nói không dám, cùng ổ mama nhàn thoại vài câu, hai cái cô nương liền thức, thời mà hướng bên cạnh đi đến, không có lại tiếp cận hồ sen. Bất quá rời đi trước, các nàng lại cẩn thận hướng hồ sen phương hướng nhìn thoáng qua, chỗ đó một loạt cây liễu thượng đều treo đèn lồng, hồ nước bên cạnh cũng chi đông đảo sừng dê đèn cung đình, thật là sáng ngời, chỉ tiếc bên cạnh trừ bỏ một ít hầu hạ hạ nhân ngoại, còn sinh trưởng từng hàng cây liễu, che đương ở hồ sen biên người, cũng nhìn không ra bên trong người thân ảnh, chỉ có trong không khí ẩn ẩn huân hương truyền đến, đúng là loại bỏ rùi mũi hương vị. Dưới ánh trăng hồ sen biên câu cá xác thật phong nhã. Chính là nếu là kia phong nhã là Thụy Vương Thế Tử, nhưng thật ra làm người cảm thấy buồn cười. Hai người đi dạo, cuối cùng lượt giác không thú vị. Ở nhà hoàng dẫn dắt đi xuống chiếc một đóa ở trong bóng đêm khai đến chính sáng lạng hoa trà, liền về tới các nàng nghỉ tạm khách viện. Vào khách viện sau, hai cái cô nương lại thấy đến từ các nàng thất muội muội chỗ đó đi ra tam thúc Mạc Nam Sơn, vội tiến lên hành. Lễ, các ngươi hai cái đi nơi nào? Mạc Nam Sơn nhìn thấy hai cái chất nữ từ bên ngoài trở về, liền hỏi một câu. Hai cái cô nương ở tỉ mùi giang đứng hàng tam cùng năm, Mạc tam cô nương tiến lên trả lời, hôm nay là Tết Khất Sảo, chúng ta thấy thất mùi mùi thân mình hảo chút, liền nghĩ ra đi đi dạo, cấp thất mùi mùi chiếc chi hoa trà làm nàng thoải mái, lúc trước ở trong sân đi dạo hạ, không nghĩ gặp Thụy Vương Thế Tử. Mạc Nam Sơn sửng sốt, thực mau liền minh bạch, nói, nghe nói Thụy Vương Thế Tử cùng Thọ An quận chúa từ nhỏ đến hôn, Thái Hậu cũng nhận đồng việc hôn nhân này, hắn cực kỳ yêu thích Thọ An quận chúa, thậm chí vì nàng cùng trong cung công chúa đánh nhau, sẽ đến này không kỳ quái. Nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng dặn dò nói, hắn tính tình quái đản, các ngươi chớ có hướng hắn bên người thấu, thấy hắn ly xa chút. Hai cái cô nương nghe được trong lòng dùng mình, Mạc Ngũ cô nương nói, tam thúc, ta nhớ rõ mấy năm trước, Thụy Vương Thế Tử tùy Thụy Vương đến Giang Nam cấp. Tổ mẫu chúc thọ, giống như, khá tốt đi. Mạc Nam Sơn nhìn về phía chất nữ, thấy nàng sợ hãi mà nhìn chính mình, bật cười nói, lúc ấy hắn cùng các ngươi không chơi đến một khối, thả tuổi lại tiểu, các ngươi tất nhiên là không hiểu được hắn lợi hại. Dù sao, vô luận như thế nào, các ngươi cách hắn xa chút đó là cô nương ra so không được nam hài tử, vạn nhất các nàng ở trong phủ nung chiều quán, không cẩn thận chọc tới Vệ Huyên, kia hỗn thế ma vương cũng sẽ không cố kỵ ngươi là ai. Vẫn là làm trong nhà các cô nương cách hắn xa một chút đi. Cùng Mạc Nam Sơn từ biệt sau, hai cái cô nương liền vào phòng cho khách, đi xem sinh bệnh Mạc Thất cô nương. Mạc Thất cô nương là đại phòng nhỏ nhất đích nữ, đồng thời cũng là Khánh An đại trưởng công chúa yêu thích nhất cháu gái nhi chi nhất. Lần này nếu không phải nàng xảo muốn trước cùng Tam Thúc vào kinh, Khánh An đại trưởng công chúa căn bản sẽ không làm nàng cùng đưa cho thái tử đại hôn hạ lễ cùng nhau đi trước, mà là làm nàng cùng chính mình cưỡi thuyền ở phía sau chậm rãi vào kinh. Vào phòng, liền thấy 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương ỷ ngồi ở đầu giường, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, màu da ở dưới đèn giống như trong suốt giống nhau, thoạt nhìn giống như một cái yếu ớt thủy tinh nhân nhi giống nhau, làm người nhịn không được muốn tre trở nặng. Nha hoàn chính bưng chiên tốt dược hầu hạ nàng ăn vào, chờ nàng uống thuốc sau, Mạc Tam cô nương vội đi cầm một viên mứt hoa quả uy nàng. Thất muội muội như thế nào? Mạc ngũ cô nương dò hỏi. Mạc Thất cô nương nhấc lên nhỏ dài nồng đậm lông mi nhìn về phía hai cái đường tỷ, các nàng là nhị phòng cô nương, đều là ôn nhu đôn hậu tính tình, nàng lắc lắc đầu, nói, đã hảo rất nhiều, ngày mai có lẽ là có thể xuống giường, lần này đa tạ hai vị tỷ tỷ chiếu cố. Tam cô nương cùng ngũ cô nương đều cười rộ lên, nói thẳng chỉ cần nàng hảo là được. Nguyên là tưởng cùng nàng nói nói Thùy Vương Thế Tử sự tình, sau thấy nàng có chút mệt mỏi, liền cũng không hề mở miệng, dù sao ngày mai có lẽ là có thể tái kiến, liền dừng miệng. Bởi vì tối hôm qua thường bị Vệ Huyên lôi kéo đi câu cá, tuy rằng phong nhã một hồi, chính là rốt cuộc ngủ đến chậm một ít, hôm sau rời giường khi, A Uyển tinh thần có chút không tốt, sắc mặt cũng so ngày thường tái nhợt một ít, đây là giấc ngủ không đủ suy sút biểu hiện. A Uyển thân thể không tốt, giấc ngủ thời gian so thường nhân muốn nhiều ra một hai cái canh giờ, nếu là ngủ không đủ, A Uyển cảm thấy chính mình biểu hiện ra ngoài bộ dáng, tựa như đời trước những cái đó mỗi ngày phao máy tính trạch nam trạch nữ giống nhau, vừa thấy chính là cái trạch đến sắp đáng khinh khụ. Đương nhiên nàng di truyền công chúa nương cùng phò mã cha ưu điểm, người Mỹ thành như vậy, cũng không đáng khinh lạp. Khói nhẹ thấy thế, liền khuyên nhủ, cô nương nếu là không ngủ đủ, chi bằng cứ đi ngủ một hồi, nô tỳ khiến người đi cùng công chúa nói một tiếng là được. A Uyển ngưỡng mặt làm tạ mama cho nàng khiết mặt, nói, không được, trở đi cấp cha mẹ thịnh an. Sau lại trở về nghỉ tạm cũng đúng, miễn cho mẫu thân lo lắng. Rửa mặt mặt thỏa đáng, nàng liền đi chính viện cho cha mẹ thịnh an, thuận tiện đi nơi đó bồi bọn họ dùng đồ ăn sáng. A Uyển đến thời điểm Vệ Huyên sớm mà liền ngồi canh ở nơi đó, nhìn đến nàng lại đây, ánh mắt sáng lên, thập phần cao hứng mà chạy qua đi kéo nàng. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê ngồi ở trong phòng, từ cửa sổ chỗ nhìn đến nam hài hưng phấn mà chạy tới lôi kéo đi tới nữ hài, gương mặt tươi cười như ánh bình minh sáng lạng, kia bộ dáng vừa thấy khiến cho người biết là đặc biệt mà hiếm lạ bị hắn lôi kéo nữ hài, tràn ngập đơn thuần vui sướng. Một màn này là thuần túy nam hài nữ hài chi gian cái loại này thuần nhiên cảm tình, làm người nhìn nhịn không được mỉm cười. Thực mau hai người liền tay nắm tay vào được. Khang Nghi trưởng công chúa đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực, phát hiện nàng sắc mặt có chút không tốt, nhớ tới tối hôm qua nghe hạ nhân tới báo bọn họ đem trung câu cá việc, liền biết nàng còn chưa nghỉ ngơi tốt, nhịn không được có chút buồn cười nói, một lát dùng xong đồ ăn sáng liền đi nghỉ tạm. A Uyển thực ngoan gật đầu, chỉ là dùng xong đồ ăn sáng sau, hạ nhân lại tới báo, chấn Nam Hầu Phủ Tam Lão ra mang theo trong nhà vãn bối lại đây cấp chủ nhân chào hỏi, A Uyển chỉ phải lưu lại. Vệ Huyên hơi hơi mị hạ đôi mắt, khí định nhàn thần mà ngồi vào A Uyển bên người. Thực mau liền nhìn thấy Mạc Nam Sơn mang theo đi theo cháu trai cháu gái cập nữ nhi chờ thêm tới, trấn Nam Hầu Phủ. Hai cái thiếu gia cùng ba cái cô nương sôi nổi tiếng lên cấp Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thịnh an, trong miệng xưng biểu cô, biểu dượng linh tinh. Khang Nghi trưởng công chúa đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật, chờ bọn tiểu bối cho bọn hắn phu thê hành lễ khi, liền nhất nhất cho bọn hắn lễ gặp mặt. Vệ Huyên thực rụt rè mà ngồi ở chỗ kia, bị đề cập mới có lễ mà đứng lên cấp Mạc Nam Sơn chào hỏi, tự nhiên cũng thu được trưởng bối tặng lễ vật. Đây là Huyên Nhi sao? Mấy năm không thấy, đều trường như vậy lớn. Mạc Nam Sơn cười duỗi tay muốn sờ hắn đầu. Vệ Huyên thối lui một bước, không vui mà nói, Tam biểu thúc, ta đã trưởng thành, không thể làm người tùy tiện sờ đầu. Mạc Nam Sơn biết hắn là cái gì tính tình, lập tức cũng không sinh khí, cười nói, xác thật là trưởng thành, ta còn nhớ rõ 4 năm trước ngươi đi trấn Nam Hầu Phủ cho ngươi cổ tổ mẫu mừng thọ khi, cả ngày ở trong sân bắt gà rượt chó, có một lần còn bị chó cắn đến quần đều phá một cái động. Về Huyên, này tuyệt bức la, trẻ người non dạ khi hát lịch sử. Sống lại một hồi, Về Huyên đã sớm đem đời trước khi còn nhỏ các loại hát lịch sử quên chóng trơn, hiện nay cho người ta nhắc nhở, thập phần khó chịu, tức khắc có chút nguy hiểm mà nhìn chằm chằm Mạc Nam Sơn. Những người khác nghe được Mạc Nam Sơn nói, nhịn không được cúi đầu, không đành lòng thấy Nam Hải biến thành màu đen mặt. Tiếp theo, lại là bọn tiểu bối chào hỏi. Mọi người đầu tiên là nhìn A Uyển, sau đó lại nhìn về phía Về Huyên, biết Về Huyên tính tình, nhưng thật ra không quá để ý hắn có lệ. Đối với A Uyển, mọi người chỉ cảm thấy là thân thể nhược cô nương, cùng trong lời đồn không sai biệt lắm, không có gì nhân xem. Mà Về Huyên, lại là ngoài dự đoán ở ngoài, ngũ quan xinh đẹp đến cực kỳ. Nghe nói hắn lớn lên giống đã qua đời Thùy Vương Đích Phi, Thùy Vương Đích Phi năm đó ở Kinh Thành cũng là cái cực kỳ quang hoa lóa mắt nữ tử, phương khiến cho Thùy Vương khăng khăng một mực mà muốn cưới nàng vì phi. A Uyển cùng bọn họ chào hỏi khi, phát hiện cùng chính mình cùng tuổi một cái tiểu cô nương liên tiếp mà xem Về Huyên, ánh mắt có chút kỳ quái. Lại xem nàng sắc mặt có chút tái nhợt, thường thường áp lực ho khan bộ dáng, liền biết lúc trước gặp mưa vô ý sinh bệnh thất cô nương đó là nàng. Từng người tư thấy sau, liền ngồi xuống uống trà nói chuyện. Mạc Nam Sơn đầu tiên là cảm tạ một hồi Khang Nghi trưởng công chúa thỏa đáng an bài cập chiếu cố, mới đầu không nghĩ tới sẽ bỏ qua túc đầu, nguyên là tưởng đuổi tới tiếp theo cái thành chấn an trí, lại không nghĩ rằng còn chưa tới liền hạ mưa to, làm hại bảy nha đầu vô ý mắc mưa sinh bệnh. Ít nhiều Khang Nghi biểu mùi cùng biểu mùi phu, Nam Sơn tại đây đa tạ. La Diệp liên tục chối từ, chỉ nói thân thích chi gian chớ có đa lễ như vậy. Hai người khách khí vừa lật sau, Phương hỏi bọn hắn khi nào vào kinh, từ nhỏ Thanh Sơn xuất phát vào kinh, bất quá là một ngày lộ trình, tùy thời đều có thể xuất phát. Bảy nha đầu hết bệnh rồi, chúng ta tính toán ngày mai vào kinh. Mà, Nam Sơn cười nói, cũng không biết các ngươi khi nào hồi kinh, nếu là thời gian vừa khéo, cũng có thể cùng nhau đồng hành. Khang Nghi trưởng công chúa mỉm cười nói, chúng ta khả năng còn muốn ở lâu mấy ngày, nếu là các ngươi không vội nói, đến lúc đó liền cùng nhau bãi. Mạc Nam Sơn nghĩ, tiếc nuối nói, không được, chúng ta lần này vào kinh, trong kinh tòa nhà hồi lâu chưa trụ người, còn muốn đi xử lý, rất nhiều công việc yêu cầu làm, còn phải trước an trí thỏa đáng, để mẫu thân vào. Kinh có cái thoải mái chỗ ở, lại thoáng hàn huyên một lát việc nhà việc, Khang Nghi trưởng công chúa mỉm cười mà dò hỏi mấy cái vạn bối, thấy bọn họ mồm miệng lanh lợi, tiếng thối khéo léo, tư nghi không tầm thường, trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Này ngồi xuống, liền ngồi một canh giờ tả hữu, lưu đến không sai biệt lắm, Mạc Nam Sơn Phương đứng dậy mang theo một đám cháu trai cháu gái rời đi. A Uyển đi theo cha mẹ cùng nhau đứng lên đi đưa bọn họ. Bởi vì có trưởng bối ở đây, nàng cũng không có cùng vài vị biểu ca biểu tỷ nhóm quá mất tiếp xúc, chỉ là hời hợt mà cùng bọn họ nói mấy câu, nhìn theo bọn họ rời đi khi, nhìn đến cái kia bảy biểu tỷ quay đầu nhìn về phía Về Huyên bộ dáng, làm nàng cũng nhịn không được nhìn Về Huyên liếc mắt một cái. Về Huyên căn bản không chú ý tới, chỉ là đầy mặt không kiên nhẫn, thấy bọn họ rời đi, liền đối với Khang Nghi trưởng công chúa nói, ta đưa biểu tỷ trở về phòng đi nghỉ tạm. Khang Nghi trưởng công chúa gật đầu, nhìn hắn một cái, nói, đi thôi. Được chấp thuận, Về Huyên tức khắc cao hứng, lôi kéo A Uyển đi rồi. A Uyển bị hắn lôi kéo, đi được chậm gì, cẩn thận đánh giá hạ hắn, nói, vừa rồi nghe Mạc Tam biểu cửu nói, ngươi 6 tuổi năm ấy đi trấn Nam Hầu Phủ cấp Khánh An đại trưởng công chúa chúc thọ. Năm đó ở nhân ra trong nhà bắt gà rượt chó, nghe tới giống như rất nhận người ngại. Có hay không đi khi dễ nhân ra chủ nhân? Quên mất. Về Huyên trả lời thật sự quan côn, đúng lý hợp tình mà nói, khi đó ta còn nhỏ sao? A Uyển, tuy rằng muốn hỏi một chút có phải hay không lúc ấy hắn khi dễ nhân ra tiểu cô nương, làm cho kia cô nương hiện tại nhìn thấy hắn, đều nhịn không được chú ý hắn, nhưng thấy hắn này phó hùng dạng, A Uyển không khỏi sẵn nhiên cười, không lại dây dưa việc này. Về Huyên tự nhiên ở A Uyển chỗ đó tiêu ma nửa ngày thời gian, chờ buổi chiều A Uyển tỉnh lại khi, lại lần nữa mang nàng chuồn ra thôn trang đi chơi. Bởi vì A Uyển bị Về Huyên mang đi ra ngoài chơi, cho nên buổi chiều, mặc ra cô nương mang theo lễ vật lại đây tưởng tìm nàng trò chuyện, nếu đều là các biểu tỷ muội lại ở thôn trang trung làm khách, tự nên thân hương. Chỉ là A Uyển không ở, bọn nha hoàng tự nhiên khó mà nói nàng bị thế tử mang đi ra ngoài chơi, liền đẩy nói nàng thân mình không khỏe, đang ở nghỉ tạm, tạm thời không thể gặp khách. Cái này làm cho trấn Nam Hầu Phủ người càng là nhận định bên ngoài nghe đồn quả nhiên không tồi, nàng trời sinh thể nhược, không chừng sống không đến thành. niên. Như thế, Mặc Ra cô nương chỉ có thể tiếc nuối mà rời đi. A Uyển sau khi trở về, nghe hạ nhân nói việc này, nghĩ đến nhà mình tạm thời cùng Chấn Nam Hầu phủ hơn nữa cũng không tính quá nóng bỏng, liền không có quá khứ tìm các nàng. Sáng sớm hôm sau, Chấn Nam Hầu phủ người lại đây cấp Khang Nghi trưởng công chúa phu thê nói một tiếng, liền ở sáng sớm thời gian xuất phát. Chờ A Uyển ngủ no rồi rời giường khi, nghe nói bọn họ rời đi, chỉ là nga một tiếng. Vệ Huyên đã sớm ở nàng trong viện. Chờ nàng rời giường, chờ A Uyển mặc rửa mặt hảo ra tới, hắn riêng nhìn nhìn, duỗi tay ở nàng nộn nộn gương mặt sờ soạn một chút, phát hiện nàng khí sắc thực không tồi, lại nhẫn nại không được phát bệnh, ở trên mặt nàng gầm một ngụm. A Uyển đỡ đẫn mà liếc mắt nhìn hắn, liền cùng hắn cùng đi chính viện cấp Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thịnh an. Vệ Huyên ở thôn trang hợp với ở mấy ngày, tới rồi trung tuần tháng 7, mới vừa rồi cùng Khang Nghi trưởng công chúa một nhà hội kinh. Lúc này trong kinh rất nhiều người đều ở kiển chân ngóng trong bọn họ đã trở lại. Chương 67 hồi kinh trên đường, A Uyển cùng Vệ Huyên ngồi chung một chiếc xe ngựa. Vệ Huyên tới khi là kỵ thiên lý mà tới, chính là trở về khi liền làm ra vẻ thượng, nói cưỡi ngựa gió cắt đại, sẽ bẩn hắn mặt, vì thế ra mặt dạy chính là cùng A Uyển tể một chiếc xe ngựa. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn nhìn, nhưng không có người ngoài, liền tùy hắn đi. Xe ngựa bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn cùng mặt khác quý nhân dùng không có vì bất đồng, nhưng là bên trong lại có trời đất khác. Trong xe ngựa phô mềm mại cái đệm, đồng thời phía dưới bị xây dựng tư riêng cải tiến qua đây là Vệ Huyên lúc trước riêng chạy tới xây dựng tư, đem xây dựng tư trên dưới lăn lộn một hồi, vì chạy nhanh tiễn đi vị này tổ tông, xây dựng tư người phụ trách cơ hồ là khóc lóc thảm thiết mà áp chế các thợ thủ công ấn hắn yêu cầu cải tiến xe ngựa, sau đó lại cung cung kính kính mà đem hắn tiễn đi. Xe ngựa cải tiến qua đi, Vệ Huyên lập tức đưa lại đây cấp A Uyển hưởng thụ. Cải tiến qua đi xe ngựa, cùng trước kia xe ngựa so sánh với, chấn cảm nhỏ rất nhiều, cái này làm cho A Uyển cảm thấy chính mình giống như ngồi đường dài giường nằm giống nhau, mệt mỏi còn có thể nằm xuống tới ngủ qua đi, hơn nữa là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm giường nằm xe. Cho nên này dọc theo đường đi, trừ bỏ cùng Vệ Huyên đánh một lát bài, mặt khác thời gian nàng đều đang ngủ. Trong xe ngựa chỉ có bọn họ hai người, nha hoàn bị đuổi tới mặt sau trong xe cùng những cái đó các mama cùng nhau ngồi, cho nên ở A Uyển ngủ khi, Vệ Huyên cũng đương nhiên mà nằm đến nàng bên cạnh, dùng tay phủi đi hạ, đem người hướng trong lòng ngực ấn đi. Hắn nhìn chậm chậm trong lòng ngực nữ hài ngủ nhan, nuốt khẩu nước miếng, rất muốn tái giống như lần trước như vậy liếm một liếm kia nhan sắc thiện bạch phấn môi, chính là lại biết A Uyển thói quen, ở trong xe ngựa đó là ngủ cũng sẽ không ngủ đến quá sâu, chỉ sợ sẽ cảm giác được hắn làm sự tình gì. Ngày thường thân mật là A Uyển chịu đựng phạm vi, hôn môi gì đó, tạm thời còn không thể làm. Trong lòng vô hạn đáng tiếc, cuối cùng chỉ có thể ôm người đi theo nhắm mắt chợp mắt. Bởi vì thời tiết nóng bức, xe ngựa trong một góc thả băng, nhân cố kỳ A Uyển thân thể, không dám phóng quá nhiều, bất quá vẫn là so ở bên ngoài phơi nắng thoải mái nhiều. Cho nên A Uyển tỉnh lại khi, tuy rằng phát hiện lại bị hình người bạch tuộc tám chân giống nhau quấn lấy, nhưng thật ra không có nhiệt đến làm người chịu không nổi. Đi lên, A Uyển vỗ nam hài mặt. Vệ Huyên còn buồn ngủ mà đi theo bò lên thân, nhìn nhìn nàng, nhịn không được rủi tay đem nàng phủi đi tiến trong lòng ngực, thật tự nhiên mà đem mặt trôn ở nàng cổ gian cũng tới cũng đi. A Uyển trầm mặt hạ, hướng hắn đầu chụp đi. Ra hỏa này cho rằng chính mình là heo, nàng là chuồng heo, từ hắn cũng tới cũng đi sao. Trên đường ở ven đường trà liêu nghỉ ngơi khi, A Uyển cũng không có xuống xe, trong tay phủng một ly đồ ấm vừa phải dược trà chậm rãi uống. Há mồm. Một. Viên mật mai đưa tới bên môi, A Uyển nhìn mắt nam hài, há mồm ngậm lấy, mật mai ngọt ngào hương vị ở trong miệng phiếm khai, hòa tan dược trà chua xót hương vị, làm nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt, trong lòng sinh ra một loại hạnh phúc thích ý cảm giác. Quả nhiên mặc dù là thói quen dược chua xót hương vị, vẫn là bản năng sẽ theo đuổi ngọt ngào tư vị. Khang Nghi trưởng công chúa lại đây xem xét nữ nhi, nhìn thấy Vệ Huyên hành động, cười cười, dò hỏi vài câu, biết nữ nhi không có gì không khỏe, liền lại dặn dò Vệ Huyên hảo hảo chiếu cố A Uyển. Vệ Huyên chiều nàng cười hì hì nói, cô mẫu yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố biểu tỷ. Nói, đem trong tay kia vài mật mai hướng A Uyển nơi đó đẩy đẩy. A Uyển, Khang Nghi trưởng công chúa cười cười, liền rời đi, về tới cùng trượng phu cùng nhau cưỡi xe ngựa. Thấy công chúa nương như vậy yên tâm, A Uyển tức khắc có chút tâm tắc. Đời trước bởi vì bệnh tim nguyên nhân cần phải khắc chế cảm xúc, kỳ đại bi đại hỷ, làm cho nàng không yêu cùng người kết giao, tình nguyện co đầu rút cổ ở nhà hoặc là bệnh viện phòng bệnh, người cũng nặng nề trì độn một ít, nhưng lại không phải ngu ngốc, thời gian một lâu, công chúa nương ý tứ cũng minh bạch vài phần. tức khắc tâm tắc đến không được. Chính là tuy rằng tâm tắc, lại không biết như thế nào đánh vỡ cục diện này, càng không đành lòng thương tổn ái một lòng vì nàng suy nghĩ thân nhân, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thuận theo tự nhiên. A Huyền áp xuống kia cổ cảm giác vô lực, vì rời đi lực chú ý, liền tìm hỏi chính mình kia hai chị ngỗng trắng manh sủng. Khói nhẹ nhịn không được nhìn mắt về Huyên, cười nói, chúng nó thật hảo, ở phía sau lồng sắt, mới vừa ăn xong đồ ăn, đều không có như thế nào kêu. A Huyền muốn gọi người đem hai chị ngỗng trắng ôm đến trong xe tới làm bạn, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là tính, đỡ phải về Huyên vừa thấy đến kia hai chị bị trở thành sủng vật giống nhau ngỗng trắng, liền muốn giết ngỗng bác mau nấu canh. Rõ ràng là chính hắn đưa cho nàng chơi, làm sao mỗi lần vừa thấy liền nhớ thương muốn sát ngỗng bác mau nấu canh. Ngươi sẽ không muốn đem chúng nó ôm đến trong xe đến đây đi. Về Huyên giống như có mũi chó, thật mau liền đoán ra nàng muốn làm gì. Không có. A Huyền thật bình tĩnh địa đạo, ta chỉ là muốn nghe chúng nó kêu hai tiếng, đúng không? Tự nhiên, Về Huyên vừa lòng. Trạng vạng thời điểm, rốt cuộc trở lại kinh thành công chúa phủ. Về Huyên đem A Huyền đưa đến Tư An viện, dặn dò nàng hảo sinh nghỉ ngơi sâu, lưu luyến không rời mà rời đi. A Huyền bình tĩnh mà nhìn hắn dung nhập hoàng hôn trung bóng dáng, ở hắn quay đầu lại nhìn xung quanh khi, nhịn không được rủi tay gãi gãi môn. Lần nào đến đều như vậy một hồi, làm nàng cảm thấy chính mình thật là ở dưỡng một cái đề đề a. Về sau làm sao đây? Trở lại kinh thành sau, lượt làm nghỉ ngơi một ngày, hôm sau A Huyền liền đi cách vách Khang Bình trưởng công chúa phủ. Vào cửa sau không lâu, vừa lúc gặp được muốn ra cửa Mạnh Phong, 13 tuổi thiếu niên vóc người đang ở kéo trường. Bất quá khuôn mặt lại là chính xen vào nam hài cùng thiếu niên chi gian, khuôn mặt tuấn lãng, cười rộ lên khi một đôi mắt đào hoa phá lệ đẹp, phản phất đào hoa đều phải bay giống nhau, dạy người cơ hồ vô pháp rời đi tầm mắt, quả thực là cái yêu nghiệt. Trừ cái này ra, lại có một thân hào sảng ưu nhã khí chất đều xem trọng, khiến cho hắn thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng trung lại có một loại mâu thuẫn mị lực, dạy người nhịn không được nhịn rồi nhịn lại lần nữa. Sinh thành như vậy, chỉ sợ về sau không biết muốn dạy nhiều ít cô nương điên cùng khuynh tâm. Biểu muội tới rồi, mấy ngày nay A Hân chính nhắc đi nhắc lại ngươi đâu, nói ngươi như thế nào còn không có từ nhỏ Thanh Sơn trở về, đều hận không thể chính mình làm người bộ xe liền đi tìm ngươi chơi. Mạnh Phong cười nói, duỗi tay vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai, hôm nay khó được lại đây, liền nghe nàng hảo hảo nói chuyện. A Uyển, đã biết, cho nên nói, nàng ở Mạnh ra tỷ đệ trong mắt, nguyên lai chính là cái lãm nhảm giác rưỡi. Ống sao? Mạnh Phong lại cùng nàng nói hai câu, rốt cục mang theo tùy tùng ra cửa. A Huyền đi trước cấp Khang Bình trưởng công chúa phu thê thịnh an. Bởi vì tháng sau đó là Mạnh Vân xuất các nhật tử, hơn nữa gã vẫn là thái tử, Khang Bình trưởng công chúa phu thê vì thế vội hỏng rồi, thấy A Huyền đã đến, thoáng mà cùng nàng nói vài câu, liền làm nàng đi tìm Mạnh Hân. A Huyền hỏi rõ Mạnh Hân ở nàng nhị tỷ tỷ nơi đó, phương hướng Linh Lung viện bước vào. Tới rồi Linh Lung viện, thủ viện bà tử nhìn thấy nàng chạy nhanh đi thông báo, cho nên A Huyền mới vừa bước vào sân không lâu, liền thấy một cái điềm mỹ khả nhân tiểu cô nương xách theo váy chiều chính mình chạy như bay mà đến, bởi vì chạy vội động tác, trên người ngọc bội len ken rung động, thanh thúy dễ nghe, càng dễ nghe chính là tiểu cô nương nhẹ nhàng tươi đẹp tiếng cười. A Huyền, ngươi rốt cuộc đã về rồi, tiểu cô nương phát lại đây, liền ôm nàng lại cười lại nhảy, xem đến cùng lại đây giáo dưỡng mama đều đại nhíu mày, tưởng nói này không hợp cô nương ra quy củ, quá khiêu thoát, nữ tử hẳn là trinh tĩnh, chính là thấy tiểu quận chúa như vậy cao hứng, lại không đành lòng trói buộc nàng. Liền công chúa đều nói không cần câu nàng, hiển nhiên là thích tiểu quận chúa như vậy hoặc bác bộ dáng, chính là làm một cái giáo dưỡng mama, các ngươi nếu đem tiểu quận chúa giao cho các nàng quản, rồi lại đối với các nàng giáo dưỡng phương thức phủ định, này tính mau a. Mạnh Hân không biết giáo dưỡng mama trong lòng khổ bức, ôm a Uyển lại cười lại nhảy, cao hứng cực kỳ, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi lại không trở lại, ta đều muốn chạy đi tiểu Thanh Sơn tìm ngươi. Chỉ là ta nhị tỷ tỷ sắp xuất cát, ta lại đi không khai, mỗi ngày đều ngóng trông ngươi trở về. A, hiện tại thời tiết nhiệt, mau tiến vào, một đường lại nhảy đem A Uyển lôi kéo vào Linh Lung viện thủy cát, Mạnh Vân đang ngồi ở nơi đó theo cái gì? Có vài tháng không thấy Mạnh Vân, A Uyển cảm thấy nàng giống như thay đổi rất nhiều, trở nên càng mỹ lệ, kia ra thịt nộn đến phản phất có thể véo ra thủy giống nhau, rõ ràng như vậy thanh lãnh đạm nhiên thiếu nữ, rồi lại thêm một loại nói không nên lời nữ nhân hương vị, đến gần khi, một cổ như có như không u hương bay tới, khiêu khích người tâm, làm người cơ hội nhịn không được tâm viên ý mã. Nhị biểu tỷ, Mạnh Vân thấy nàng khi, chiều nàng cười một cái, ý bảo nàng ngồi, trên tay động tác vẫn như cũ không ngừng. Mạnh Hân dựa gần A Uyển mà ngồi, chờ bọn nha hoàng thượng trà bánh thối lui đến thủy các bên. Ngoài chờ khi, Mạnh Hân liền nhịn không được cùng A Uyển nói, ngươi có hay không ngửi được nhị tỷ tỷ trên người hương vị, cũng thật hương đâu, ta gần nhất đặc biệt thích cùng nhị tỷ tỷ ngủ, liền tưởng nhiều ngửi ngửi. Nói cho ngươi, đây là trong cung mama duyên vì nhị tỷ tỷ điều dưỡng thân mình khi làm cho nhị tỷ tỷ cả người thơm ngào ngạt. Về sau thái tử điện hạ nhất định sẽ thích. A Uyển nghe tiểu cô nương díu rít thanh âm, thực mau liền minh bạch Mạnh Vân sẽ biến thành như vậy. Nguyên nhân, tất nhiên là trong cung các mama điều dưỡng công lao, không cấm âm thầm nuốt khẩu nước miếng, này cũng quá mê người, thái tử thật là hảo tính phúc. Trợ nghe được Mạnh Hân nói, về sau các mama cũng sẽ đem nàng làm cho thơm ngào ngạt khi, thiếu chút nữa bị sặc. Quý tộc nữ tử xuất cát trước, làm cha mẹ sẽ tìm chút trong cung có kinh nghiệm mama qua phủ tới vì nữ nhi điều dưỡng thân mình, để gả qua đi có thể xuyên trụ trường phu tâm. Này trong đó ý tứ, chẳng lẽ này tiểu cô nương, không biết sao. Mạnh Vân phản phất đã thói quen tiểu mùi mùi lực chú ý luôn là hướng một cái cổ quái phương hướng oai đi, cho nên thật bình tĩnh mà tiếp tục theo trong tay đồ vật, ngẫu nhiên bị người đã hỏi tới, mới có thể lãnh đạm mà ứng thường vài tiếng. A Uyển hôm nay lại đây trừ bỏ thăm sắp sửa xuất các Mạnh Vân ngoại, đó là tới cấp Mạnh Hân đương giác rưỡi ống, thuận tiện cũng từ nàng lại nhảy nói chung phân tích ra một ít trong kinh bát quái, từ giữa có thể được đến không ít thú vị đồ. Vật, Mạnh Hân nha đầu này quả thực giống như là cái bát quái tin tức tuần sang giống nhau, nhàm chán liền có thể tới nàng nơi này nghe một chút trong kinh giải trí. Chờ Mạnh Hân trên đường đi uống nước khi, A Uyển tiến đến Mạnh Vân bên người, Mạnh Vân thấy nàng thò qua tới, duỗi tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng sờ soạn, trên mặt lộ ra tươi cười. A Uyển cũng đi theo cười một chút, nhị biểu tỷ thực mau liền xuất cát, về sau ở trong cung không giống ở công chúa phủ như vậy, đến lúc đó chúng ta tưởng tìm nhị biểu tỷ nói chuyện cũng không giống hiện tại như vậy dễ dàng. Trong lòng nhiều ít có chút tưởng thở dài, tổng sợ như vậy thanh lãnh mà quá dị mỹ thiếu nữ sẽ ở như vậy ăn thịt người trong hoàng cung điêu tàn. Không có việc gì, ta tưởng các ngươi, liền triệu các ngươi tiến cung liền thành, không ngại. Mạnh Vân nói được thật tùy ý, Mạnh Hân uống nước đã trở lại, nghe được lời này, cười đến thẳng gật đầu, trọc đến nàng nhị tỷ tỷ cũng rủi tay sờ soạn một phen, sau đó tiểu cô nương nhịn không được bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, ngửi ngửi trên người nàng mùi hương. Nhìn chơi ở bên nhau hai chị em, A Uyển cũng bưng lên nước uống khẩu. Chỉ ngóng trong Mạnh Vân về sau có chính mình phúc duyên, có thể quá đến hạnh phúc, thái tử sẽ quý trọng như vậy kỳ lạ cô nương. Ở Mạnh ra tỉ mùi nơi này háo không sai biệt lắm một ngày, A Uyển mới hồi công chúa phủ. Sau khi trở về, A Uyển cũng có chút bận rộn, hiện giờ nàng thân mình so khi còn nhỏ khá hơn nhiều, không hề câu ở trong phủ. Không ra khỏi cửa mà dưỡng bệnh, tương ứng giao tế cũng nhiều không ít, trừ bỏ hồi hoài ân bá phụ cấp tổ phụ mẫu thịnh an, cùng bọn tỷ muội từ tỷ muội cảm tình ngoại, cũng muốn theo công chúa nương cùng nhau ở bên ngoài đi lại, đây là một loại liên lạc cảm tình phương thức. Sau khi trở về không lâu, Khang Nghi trưởng công chúa liền mang theo A Uyển đi tỉnh Nam quận Vương phủ thăm sinh bệnh tỉnh Nam quận Vương Phi. Nghiêng gì như thế nào sẽ bị bệnh đâu? Ngồi ở trong xe ngựa, A Uyển kỳ quái, hỏi. Khang Nghi trưởng công chúa sờ sờ nàng khuôn mặt, ánh mắt có chút trầm, thanh âm không vội không tự, nàng này không phải thân thể bệnh tật, mà là tâm bệnh. Tỉnh Nam quận Vương phủ hậu viện nữ nhân nhiều, thì phi cũng nhiều, ngươi nghiêng dị ngày thường là cái đại khí chủ mẫu, nhưng nề hạ có một số việc chính mình lại xem không khai. A Uyển chớp hạ đôi mắt, thực mau liền minh bạch. Nàng cũng không phải bạch nghe Mạnh Hân lãm nhảm, từ nàng nơi đó đã biết tỉnh Nam quận Vương phủ hậu viện gì. Nương tiểu thiếp không ít, đây là vương công quý tộc trong phủ hiện tượng, nhìn mãi quen mắt, mọi người phần lớn là tập mãi thành thói quen, giống Thụy Vương như vậy hậu viện chỉ có mấy cái quá khí di nương, mọi người mới cảm thấy không bình thường, càng không cần phải nói giống nàng phò mã cha như vậy liền cái thông phòng cũng không có, ngầm không biết bao nhiêu người đang nói hắn ăn cơm mềm, không tiền đồ. A Uyển cảm thấy chính mình phò mã cha như vậy thật hảo, mà nhà nàng phò mã cha còn có một cái càng tốt mỹ đức, đó là đối ngoại giới chi ngôn chưa bao giờ để ở trong lòng, nên như thế nào liền như thế nào, sẽ không nhân cái gì nam nhân vấn đề mặt mũi, liền đi ăn vụng, lấy kỳ chính mình không phải ăn cơm mềm linh tinh. Tỉnh Nam quận Vương phủ tiểu thiếp di nương không ít, con vợ lẽ con cái cũng rất nhiều, bất quá tỉnh Nam quận Vương phi chính mình sinh dưỡng hai trai một gái, địa vị cũng rất là củng cố, chỉ là có đôi khi nam nhân muốn sủng cái thiếp, đầu óc một hồ đồ, liền sẽ cấp chính thê sắc mặt xem. Tỉnh Nam quận Vương ngày thường tuy rằng không hồ đồ, chính là có đôi khi tiểu thiếp khiêu khích nhiều, không khỏi sẽ phạm điểm nhi sai. Cho nên, nghiêng gì là bị khí chứ? A Uyển hỏi. Khang Nghi trưởng công chúa cúi đầu ở nàng ngẩn trên mặt hôn hôn, ôn thanh nói, không chỉ có như thế, sợ càng có rất nhiều tâm mệt mỏi, nàng chính mình xem không khai. A Uyển, ngươi phải nhớ kỹ, nữ nhân tồn tại không dễ dàng, cho nên muốn trước học được ái chính mình, mới có thể đi ái những người khác. Nếu là nam nhân tâm không ở trên người của ngươi, kia cũng không cần đem chính mình tâm đặt ở trên người hắn, đỡ phải uổng bị thương tâm. A Uyển gật đầu, này đạo lý ở tin tức đại nổ mạnh hiện đại xã hội, rất nhiều người đều hiểu, chính là tại đây ở, rất ít sẽ có nữ nhân như vậy nói, công chúa nương quả nhiên bỗng bỗng đát, thấy được rõ ràng. Nếu không phải phò mã cha toàn tâm toàn ý cùng nàng sinh hoạt, đem tâm hệ ở trên người nàng, lấy công chúa nương bưu hãn, tuyệt đối có thể làm chết hắn. Nghĩ vậy lợi hại công chúa nương, A Uyển không khỏi có chút kỳ quái, Tĩnh Nam quận vương phi như thế nào không hướng hảo khuê mật học. Nếu lão công tâm không bỏ ở trên người mình, nuôi lớn nhi tử sau, liền trộm làm chết hắn tính, căn bản không cần lăn lộn chính mình sao. Khang Nghi trưởng công chúa không biết nữ nhi kiều mềm ốm yếu hà hung tàn, lại nói, một loại gạo dưỡng trăm loại người, ngươi nghiêng gì chính mình xem không khai, có đôi khi khuyên cũng vô dụng. Nếu là có thể, đã thấy ra, đó là không ai khuyên, cũng sẽ minh bạch. A Uyển sau khi nghe xong gật gật đầu, cảm thấy công chúa nương nói đúng, có một số việc, không phải mỗi người đều có thể đã thấy ra, cho nên cũng sẽ không có câu kia trong mắt 1000 người có 1000 Hamlet. Công chúa nương phỏng chừng hẳn là cũng khuyên qua, chỉ là người ý tưởng là nhất thời, khuyên bảo khi có thể minh bạch, chờ đối mặt những cái đó sốt ruột sự khi, sợ là đầu óc lại là nóng lên, đem nguyên bản trải vuốt rõ, giang sự tình ném đến một bên đi. Xe ngựa thật mau liền tới rồi Tĩnh Nam quận Vương Phủ. Vào quận Vương Phủ sau, Tĩnh Nam quận Vương Phi bên người ma ma tự mình lại đây nghênh đón, xin lỗi nói, quận Vương Phi hiện nay thân mình bất lợi sản, vô pháp đứng dậy nghênh đón, mong rằng công chúa cùng quận chúa tha thứ cho. Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, ma ma chớ nói loại này lời nói, ta cùng với A Nghiên Giang tình phân, không cần như thế khách khí. Nàng hiện tại như thế nào? Nàng thân thể không tốt, làm sao không gọi người nói cho ta một tiếng? Kia ma ma ai thắng một tiếng, nói, quận Vương Phi chỉ là bởi vì thời tiết nhiệt thường hỏa, lại không phải cái gì bệnh nặng, nói không có gì đáng ngại, chỉ làm thái y bắt mấy phó hạ hỏa dược ăn, nói không cần đại kinh tiểu quái. Nghĩ đến quận Vương Phi chính mình ngao, ma ma liền vì nàng đau lòng. Tới rồi chính viện, Khang Nghi trưởng công chúa dắt A Uyển tiến Tĩnh Nam quận Vương Phi phòng ngủ, liền nhìn đến ăn mặc một bộ màu nguyệt bạch áo ngủ, dung sắc có chút tiều tụy nữ nhân ngồi ở trên giường, tuy rằng dung mạo như cũ kiều mỹ, nhưng là thoạt nhìn sau mấy năm trước già nua một ít, giữa mày có thật sâu mệt mỏi chi sắc. Thấy Khang Nghi trưởng công chúa lại đây, nàng oán trách nói, đều nói không có gì sự, ngươi như thế nào còn tới? Ngươi tự mình tới là được, tội gì lăn lộn A Uyển cũng đi theo tới. Khang Nghi trưởng công chúa ngồi ở mép giường, cười nói, không có gì đáng ngại, nàng thân mình so trước kia khá hơn nhiều, hơn nữa ngươi là nàng nghiêng gì, nàng đến xem ngươi là hẳn là. Tĩnh Nam quận Vương Phi cũng chú ý tới A Uyển thoạt nhìn khí sắc so trước kia khá hơn nhiều, nghĩ đến lại quá mấy năm, hẳn là có thể dưỡng đến cùng bình thường cô nương vô dị, đến lúc đó hảo tỷ muội cũng có thể an tâm. A Uyển ai ngồi ở mẫu thân bên người, an tĩnh mà nghe hai người nói chuyện. Phím, nội dung bất quá là một ít hời hợt hỏi hầu quan tâm, công chúa nương khuyên Tĩnh Nam quận Vương Phi yên tâm, đừng nghĩ nhiều, mà Tĩnh Nam quận Vương Phi mặt mang cười khổ, nhưng cũng xem như tỉnh lại một ít, nói chính mình đã khai nhìn linh tinh. Đại khái là cố kỵ đã có cái tiểu cô nương ở chỗ này, cho nên có chút lời nói không có nói được quá minh bạch. A Uyển rất muốn đối với các nàng nói, kỳ thật nàng đều hiểu, nói rõ điểm cũng không có việc gì lạp. Cuối cùng thật sự là cảm thấy chính mình ở chỗ này vướng bận, liền săn sóc mà đến bên ngoài ngồi uống trà ăn điểm tâm, từ các nàng tỷ muội gian nói nói thể đã lời nói. Chờ A Uyển chậm gì gì mà ăn mấy khối điểm tâm, uống lên một chén trà nhỏ khi, liền thấy vệ quân vào được. Chương 68 vệ quân mới từ bên ngoài trở về, đang muốn đi thăm sinh bệnh mẫu thân, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy hồi lâu không thấy A Uyển. Hắn sững sốt hạ, thực mau tuấn tú gương mặt lộ ra nhu hòa tươi cười, biểu muội tới rồi. A Uyển đứng dậy cùng hắn chào hỏi, trả lời, nghe nói nghiêng gì bị bệnh, ta cùng mẫu thân lại đây xem nàng, mẫu thân hiện nay ở trong phòng cùng nghiêng gì nói chuyện. Vệ quân sau khi nghe xong, liền ngừng dục đi vào nện bước, cùng A Uyển ngồi vào gian ngoài chờ. Vệ quân biết mẫu thân cùng Khang Nghi trưởng công chúa gian tình phân, mấy năm nay bởi vì Khang Nghi trưởng công chúa dọn đến ở nông thôn thôn trang thường trú, làm mẫu thân thiếu cái người nói chuyện, có chút không mấy vui vẻ, đặc biệt là ngày gần đây mẫu thân sinh bệnh, tâm tình không tốt, ăn mấy phó dược cũng không thấy hảo, biết có thể là tâm bệnh. Hiện nay khó được Khang Nghi trưởng công chúa lại đây, có thể cùng mẫu thân trò chuyện, làm nàng thoải mái, hắn tự sẽ không đi quấy rầy. Trong phòng thủ nha hoàng thấy hắn ngồi xuống, vội đi cho hắn pha trà đoan trái cây, thuận tiện lại làm phòng bếp làm điểm tâm lại đây. A Huyễn lúc trước ăn mấy khối điểm tâm, không dám ăn quá nhiều, thấy vệ quân giữa mày có chút ưu sầu, liền nói, biểu, ca yên tâm, nghiên gì chắc chắn không có việc gì. Vệ quân sau khi nghe xong chiều nàng cười, nói, ân, thừa biểu muội cắt ngôn. A Huyễn lại nhìn hắn một cái, thấy hắn tâm sự nặng nề bộ dáng, hiển nhiên là mà sống bệnh mẫu thân lo lắng, nhớ tới công chúa nương đối vệ quân đánh giá, là cái phẩm hạnh giỏi nhiều mặt hiếu thuận hài tử, tương lai chắc chắn trưởng thành một cái như ngọc cao hoa có đức quân tử. Chỉ là, không biết hắn đối chính mình mẫu thân sinh bệnh nguyên do biết nhiều ít, vẫn là giống thời đại này sở hữu làm người con cái giống nhau, đó là biết được mẫu thân vì sao mà bệnh, lại nhân trong đó đề cập đến phụ thân, cho nên chỉ có thể yên lặng mà làm như không biết, cho rằng chính mình cũng đủ hiếu thuận là được. Biểu muội lần này cùng dì trở về, là vì thái tử đại hôn việc sao? Ân, xem biểu muội khí sắc, so trước kia khá hơn nhiều, thật sự là quá tốt. Cảm ơn. Vệ quân là cái tam quan đoan chính hảo hài tử, về sau còn hồi trưởng thành một cái tam quan đoan chính nhẹ. Nhàn chọc thế giai công tử, cực sẽ thông cảm người. Tuy rằng A Huyễn thực an tĩnh, mỗi khi trả lời đều thực ngắn ngủi, nhưng không có đem không khí làm cho quá cương, hắn tổng hội thực thông cảm mà đem lời nói tiếp thượng, không giống mạnh hơn cái loại này lãm nhảm, mà là một loại vừa lúc chỗ tốt săn sóc. A Huyễn nhịn không được lại nhìn nhìn hắn, phát hiện hắn đối với thân thể của mình chuyển biến tốt đẹp là thiệt tình thực lòng cao hứng, thật là cái hảo hài tử. Tưởng bãi, A Huyễn nhịn không được nói, nghiêng gì bị bệnh đã bao lâu? Vệ quân một đốn, nhịn không được xem nàng, phát hiện an tĩnh bình đạm tiểu cô nương lặng lặng mà nhìn qua. Tuy rằng bởi vì ốm yếu chi cố, cũng không tính đến tuyệt mỹ, lại đều có một loại yên tĩnh tốt đẹp khí chất, làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Vệ quân xưa nay thủ quy củ, lại bởi vì cha mẹ đối hắn kỳ vọng cực cao, cực nhỏ có cơ hội có thể cùng cái cô nương ngồi cùng nhau nói chuyện, nếu không phải lo lắng mẫu thân thân thể, không chừng muốn co quắp đi lên. Có nửa tháng, vệ quân ôn hòa mà nói, gần đây thời tiết quá nhiệt, cho nên mẫu thân có chút thường hỏa, tuy rằng uống thuốc, bất quá nhưng vẫn không thấy chuyển hảo, thái y nói chỉ có thể chậm rãi dưỡng. A Huyễn gật đầu, lại nói, nghiêng gì bị bệnh, ngươi đệ đệ mùi mùi hiện tại nhưng có người chiếu cố. Hạ nhân tuy rằng chiếu cố đến hảo, chính là bọn họ tuổi còn nhỏ, đến cẩn thận một ít. Vệ quân là cái hảo ca ca, vội nói, đây là tự nhiên, ta mỗi ngày đều sẽ đi xem bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ bị khi dễ. A Huyễn lại hỏi vài câu, phát hiện vệ quân đều đáp rất khá. Quả thực là cái trung hiếu tin để có đức quân tử, nhưng là cũng quá có đức, liền thứ đệ thứ mùi nhóm đều đối xử bình đẳng, làm A Huyễn nhịn không được tưởng vỗ trán. Tuy nói hài tử là vô tội, nhưng là những cái đó thứ đệ thứ mùi nhóm không chỉ có là làm hắn mẫu thân khó chịu, về sau còn sẽ phân mỏng hắn sợ kế thừa ra sản tồn tại, liền không cần đối bọn họ quá hảo đi. Người không vì đã, trời chu đất diệt, vì điểm ra sẵn, nhiều ít anh em bất hòa, phụ tử phản bội vì thù, làm sao hắn lại thủ lễ nghi quy củ, không có đinh điểm tư tâm. Ta nghe nói, nghiêng gì là bị khí mới bệnh. Biểu ca nhưng rõ ràng, A Huyễn không thể không nói minh bạch một chút. Lúc này, vệ quân trầm mặc, A Huyễn thấy hắn trầm mặc, trong lòng vừa lòng một ít, nguyên lai trong lòng cũng là rõ ràng, chỉ là ngại với phụ thân, đó là không tán đồng, lại chỉ có thể chịu đựng. Này cũng quá hiếu thuận, A Huyễn tức khắc có chút vô ngữ, hiếu thuận tuy hảo, nhưng nếu thành ngu hiếu, kia mới là xuẩn. Nhân không muốn đi vào quấy rầy Khang Nghi trưởng công chúa cùng Tĩnh Nam quận Vương Phi nói chuyện, cho nên hai người đều thật an tĩnh mà ngồi ở ra ngoài phòng khách uống trà nói chuyện. Vệ quân thấy A Huyễn ngoan ngoãn bộ dáng, sợ nàng ngồi đến nhàm chán, hỏi nàng muốn hay không đến bên ngoài đi một chút. A Huyễn nhớ tới quận Vương Phủ hậu viện một đống nữ nhân, liền lắc lắc đầu. Vệ quân hảo tính tình mà bồi nàng, hai người tuy tiện mà trò chuyện, còn hỏi A Huyễn ở nông thôn sinh hoạt, A Huyễn chọn một ít đáp. Nói trong chốc lát sau, một cái nha hoàn lại đây, cho bọn hắn hành lễ sau nói, đại công tử, quận chúa, quận vương phi cho các ngươi đi vào. Sau khi nghe xong, A Huyễn cùng vệ quân toàn đứng lên, đi theo nha hoàn đi vào. Có lẽ là có Khang Nghi trưởng công chúa trấn an, Tĩnh Nam quận vương phi tinh thần nhìn khá hơn nhiều, thấy trưởng tử tiến vào, trên mặt lộ ra tươi cười. Vệ quân cung kính mà cấp Khang Nghi trưởng công chúa hành lễ cập mẫu thân thịnh an, sau đó ngồi vào nha hoàn chuyển đến trên ghế theo, quan tâm hỏi, mẫu thân hôm nay thân mình nhưng tốt một chút. Tĩnh Nam quận vương phi cười gật đầu, đã khá hơn nhiều, lao người lo lắng, làm sao lúc này đã trở lại. Vệ quân tuy là quận vương tri tử, nhưng là tỉnh Nam quận vương căn cứ vào nào đó suy xét, trong cung có cái hỗn thế ma vương ở, cũng không có làm nhi tử tiến cung đọc sách, mà là đem hắn phóng tới trong thành Dịch Sơn Thư Viện đọc sách. Dịch Sơn Thư Viện sở thu học sinh, đều là trong kinh thế gia cập chiều thần con cháu, ít có nhà nghèo học sinh, tuy rằng so không được Chiêu Dương trong cung những cái đó học sinh thân phận, nhưng cũng là không tồi tiềm tàng nhân mạch, đáng giá làm tốt quan hệ cái loại này. Vệ quân trả lời, phu tử hôm nay có việc, cho nên khiến cho chúng ta về nhà tự học. Biết nhi tử không có trốn học, tỉnh Nam quận vương phi thập phần vừa lòng. Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, trong nháy mắt quân nhi cũng trường như vậy lớn, lại quá mấy năm, sợ là muốn thành ra, đến lúc đó hắn có thể vì các ngươi chia sẻ một ít. Sau khi nghe xong, vệ quân mặt có chút hồng, mới 11 tuổi nam hài tử, đúng là đối khác phái ôm mông lung lòng hiếu kỳ thời điểm, bị các đại nhân nhắc tới chính mình trung thân đại sự, nơi nào có thể thản nhiên mà đối. Tỉnh Nam quận vương phi nghe được ra Khang Nghi trưởng công chúa ý tứ trong lời nói, nàng nhìn mắt trưởng tử, trong lòng thở dài, không cấm có chút chua, xót. Nàng không có Khang Nghi trưởng công chúa quyết đoán, có một số việc tuy rằng là minh bạch, chính là lại phóng không khai tay, càng không nghĩ làm nhi tử còn tuổi nhỏ liền quá nhiều gánh nặng. Nói một lát lời nói sau, Khang Nghi trưởng công chúa rốt cuộc đứng dậy cáo từ. Tỉnh Nam quận vương phi không hảo xuống giường, liền làm vệ quân đi tiễn đưa. Ba người vương ra chính viện, liền nhìn thấy một cái rất có tư sắc nữ tử ở nha hoàng bà tử vây quanh yểu điệu đi tới, trên người ăn mặc màu đỏ, sậm đế giải lục hoa gấm vóc trường y, trang điểm đến rất là phú quý, vừa thấy liền biết ở trong phủ rất có địa vị. Chờ nghe được vệ quân nhàn nhạt mà kêu một tiếng Triệu Ri nương khi, liền biết nàng là tỉnh Nam quận vương hiện nay sủng ái nhất tiểu thiếp. Kia Triệu Ri nương nhìn thấy vệ quân liền cười hành lễ, nói, nguyên lai đại công tử cũng ở, thiếp nghe nói vương phi hôm nay khí sắc hảo rất nhiều, đang muốn lại đây cấp vương phi thịnh an. Không biết hai vị này là, vệ quân mày nhăn lại. Tới, hiển nhiên là không mừng nàng nói nhiều, ôn thanh nói, các nàng là Khang Nghi trưởng công chúa cùng Thọ An quận chúa. Triệu Di nương đồng tử hơi co lại, chạy nhanh nhún người hành lễ. Khang Nghi trưởng công chúa nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, kia Triệu Di nương nhân cực đến tỉnh Nam quận vương yêu thích, ở trong phủ nổi bật vô song, cơ hồ muốn đi ngang, cũng bởi vì lòng tự tin quá bành trướng, cho nên nhìn đến Khang Nghi trưởng công chúa khi, liền trực tiếp lại đây, mà không phải tránh đi. Bất quá nàng cũng không phải không đầu óc, biết đối phương là Khang Nghi trưởng công chúa sau, bị nàng quét mắt lại đây, chạy nhanh thu liễm khởi trên mặt thần sắc, cụp mi dụ mắt mà thối lui đến một bên, không dám lại đi phía trước thấu. Chờ Khang Nghi trưởng công chúa đoàn người rời đi sau, Triệu Di nương nhịn không được viết hạ miệng, tuy rằng nghe nói qua quận vương phi cùng Khang Nghi trưởng công chúa giao hảo, chỉ là Khang Nghi trưởng công chúa ở tôn thất trung thanh danh không hiện, không bằng Khang Bình trưởng công chúa như vậy nổi bật vô song. Với quận vương phi giúp ích cũng không như vậy đại, ít nhất quận vương cũng không phải như vậy coi trọng. Rời đi tỉnh Nam quận vương phủ sau, A Uyển phát hiện chính mình mẫu thân tâm tình tự hồ không tốt lắm, biểu tình cũng nhàn nhạt, phỏng chừng là bị vừa rồi kia Triệu Ri nương cấp ghê tởm tới rồi. A Uyển nghĩ nghĩ, liền nói, nương, vừa rồi cái kia Triệu Ri nương nghe nói là tỉnh Nam quận vương năm nay tân nạp, rất là sủng ái nàng, nghiêng gì chính là bị nàng khí chứ sao. Khang Nghi trưởng công chúa nghe xong rũ mắt xem nàng, có chút kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết? A Uyển cong môi cười, rất là vô tội mà nói, nghe A Hân nói. Khang Nghi trưởng công chúa cũng biết Mạnh Hân lảm nhảm, nhịn không được bật cười, đối nàng nói, ngươi nghiêng gì xác thật bị nàng khí chứ, bất quá làm nàng khổ sở vẫn là tỉnh Nam quận vương. Kế tiếp, Khang Nghi trưởng công chúa lại không thiếu được bắt đầu giáo dục nữ nhi. Về sau như thế nào đối đãi loại chuyện này, tuy rằng nói được uyển chuyển, nhưng là trung tâm tư tưởng chỉ có một, nam nhân nếu là biến thành cặn bã trọc ngươi thương tâm, làm chết hắn tính. Đương nhiên, nếu là có thể cứu giúp nói, liền hảo hảo dạy dỗ, không rên một tiếng mà đem hắn dạy dỗ thành chính mình vừa lòng loại hình, nếu là không có biện pháp dạy dỗ, làm đã chết đi, đỡ phải lưu tại trên đời nhìn phiền lòng, nháo đến cả đời đều không khoái hoạt. Nhân sinh quá ngắn, tự nhiên muốn sống được tự tại thư thái một ít, đừng vì chút không đáng sự tình làm chính mình ủy khuất. A Uyển, Khang Nghi trưởng công chúa có thể là sợ nói được quá nhiều làm nữ nhi lưu lại bóng ma tâm lý, lại nói tiếp, Huyên Nhi là cái hảo hài tử, về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi yên tâm, không cần tưởng quá nhiều. A Uyển, nếu hắn không phải cái hảo hài tử, đối đãi ngươi nữ nhi không tốt, ngươi liền phải làm chết hắn sao? Có thể là nhìn ra nữ nhi trầm mặc hạ nghi vấn, Khang Nghi trưởng công chúa chiều nàng cười đến ý vị thâm trường. A Uyển lại lần nữa mặt trở lại công chúa phủ sau, liền nghe nói về Huyên lại đây, đang ở Tư An viện chờ A Uyển. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, liền làm A Huyển đi tìm Vệ Huyên chơi, cũng không có bởi vì hai người tuổi lớn một ít, liền ngăn cản bọn họ lui tới, chỉ là không thể như 6-7 tuổi khi như vậy thân mật thôi. Công chúa nương thật là khai sáng. Tới rồi Tư An viện, A Huyển liếc mắt một cái liền nhìn đến đón nàng đi. Tới Vệ Huyên, cười đến nhân vui vẻ, nghĩ đến lúc trước trên đường công chúa nương lộ ra ý tứ, nếu là này nam hài tương lai đối nàng không tốt, liền phải làm chết hắn. A Huyển lại lần nữa yên lặng mà quay đầu, tâm nói tuy không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là tiểu hỗn đảng ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện A, bằng không hung tàn công chúa nương thật sự sẽ làm chết ngươi. Vệ Huyên đối A Huyển tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả, lôi kéo nàng chậm rãi đi ở Tư An trong viện, vì phối hợp nàng, đi được cực chậm. Vừa rồi ta lại đây, nghe người ta nói các ngươi ra cửa, các ngươi đi nơi nào? Nghiêng Dị bị bệnh, chúng ta đi xem nàng. Chờ Vệ Huyên tỉnh vị lại đây này Nghiêng Dị, là tỉnh Nam quận Vương Phi khi, tức khắc mắt lộ ra hung quang, sau răng cấm ma lên, sợ A Huyển phát hiện khác thường, hắn nhìn xuống trong lòng cuồng bạo, trừ ra mặt cười nói, nàng hiện tại như thế nào? Các ngươi ở tỉnh Nam quận Vương Phủ có thể thấy được chứ người nào? Hẳn là không có gì sự đi. Chúng ta đi thời điểm, quân biểu ca đã trở lại, còn thấy một cái Triệu Di Nương. A Huyển nói, quay đầu nhìn hắn một cái, nghe nói Nghiêng Dị này bệnh là Triệu Di Nương cấp khí. Vệ Huyên không hé răng, nỗ lực kiềm chế hạ muốn đem Về Quân giết chết xúc động, tiếp tục nói, kia nữ nhân chọc ngươi không vui. Ngươi yên tâm, ta ngày mai làm người đi giáo huấn nàng. Hắn nói được cực kỳ kiêu ngạo, căn bản không cảm thấy chính mình một cái vương phủ thế tử vượt giới đi giáo huấn một cái quận vương phủ. Di nương có cái gì không đúng, phàm là làm A Huyển không vui người, liền công chúa hắn đều dám đánh, huống chi là cái quận vương phủ tiểu thiếp. A Huyển sợ hắn thật sự đi làm loại này hùng sự, chạy nhanh nói, không có. Ta chỉ là cảm thấy, Nghiêng Dị bệnh đến thật không đáng giá. Vệ Huyên gật gật đầu, xác thật, có cái gì tức giận, không thích liền dứt chết được. Một cái ngoạn ý nhi, lưu tại bên người làm cái gì? Làm nàng bồi ăn tết sao? A Huyển, quả nhiên là cái vô pháp vô thiên hùng hài. Tử. Nói một lát, Vệ Huyên thấy A Huyển thần sắc nhàn nhạt, nghĩ nghĩ, cho rằng tìm được rồi bệnh táo bón nơi, trong lòng vui dạo dực, lập tức thò qua tới ở trên mặt nàng hôn hôn, lại duỗi thân móng vuốt lôi kéo nàng, thực nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không giống tỉnh Nam quận Vương như vậy lòng một đống nữ nhân vào phụ làm ngươi thương tâm, ta một cái đều sẽ không muốn, chỉ cần ngươi một người. Nói, hắn mặt có chút hồng, tay lôi kéo A Huyển tay áo cò tới cò đi. A Huyển không lời gì để nói, tâm nói tiểu tử ngươi nói loại này lời nói khi, trước nhìn một cái chính mình tuổi hành sao, mới 10 tuổi tiểu thí hài tử, trang tình thánh rất quái dị a. Tâm lý hoạt động tuy rằng phong phú chút, nhưng là A Huyển cũng thật vừa lòng hắn thức thời, nói, nhớ rõ ngươi lời nói, miễn cho về sau hắn làm không được, bị nàng công chúa nương cấp làm chết. Vệ Huyên tâm hoa nộ phóng, A Huyển lời này, là tỏ vẻ về sau sẽ gả cho hắn, muốn cùng hắn sinh hoạt sao, thật vui vẻ. Hai cái tư, tưởng kênh chống đánh xuôi, càng thổi ngược ngụy tiểu hài tử mạc danh mà đạt thành hiệp nghị, đều thật vui vẻ. Qua mấy ngày, A Huyển nghe nói tỉnh Nam quận Vương Phi thân thể hảo, mới đầu cũng không để ý, sau lại Mạnh Hân lại đây cùng nàng lại nhảy kinh thành bát quái khi, mới biết tỉnh Nam quận Vương Phi thế nhưng làm đã chết trượng phu một cái tiểu thiếp. Bất quá bởi vì tỉnh Nam quận Vương cũng không có quá để ý cái kia không hề sủng ái tiểu thiếp, cho nên không để ở trong lòng, cũng không có trách cứ thê tử. Thời đại này, tiểu thiếp loại này tồn tại quả nhiên là cái ngoạn ý nhi, chỉ cần có thể an cái danh nghĩa, làm đã chết cũng sẽ không có người nhiều xem một cái. Bất qua A Huyển có chút để ý chính là, tỉnh Nam quận Vương Phi này đột nhiên bộc phát sức chiến đấu, chẳng lẽ là bởi vì lần trước nàng công chúa nương đi khuyên bảo thành công. Chỉ là, tuy rằng làm đã chết cái tiểu thiếp, lại không có làm đến cái kia chính được sủng ái Triệu Di Nương, tỉnh Nam quận Vương Phi vẫn là ngạn khuất. Trở lên sự tình là A Huyển chính mình căn cứ Mạnh Hân nói phân tích, đối ngoại giải thích là có cái tiểu thiếp tay chân không sạch sẽ, bị đánh 20 đại bản, đêm đó không có thể chịu đựng đi. Người ngoài nghe nói sau, chỉ cảm thấy loại chuyện này bình thường, đến nỗi có phải hay không thiếp thê tranh sủng làm ra tới, yêu cầu để ý sao. Đến nỗi chân tướng, tự nhiên không giống mặt ngoài điểm tô cho đẹp như vậy, đáng tiếc công chúa nương sợ bẩn nàng nhĩ, uyển chuyển mà nói vài câu, đồng dạng chưa nói đến quá minh bạch, lại cùng nàng phân tích không sai biệt lắm. A Huyển lại lần nữa trướng tri thức, đồng thời đối với quy tắc của thế giới này rõ ràng hơn minh bạch, trầm mặc mấy ngày. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến Mạnh Vân xuất các nhật tử. Chương 69 Thái tử đại hôn ngày đó, toàn bộ kinh thành cực kỳ náo nhiệt, pháo cùng tiếng nhạc không dứt bên tai, ở kiệu hoa vây quanh hoàng thành mà vòng khi, kinh thành trung bá tánh sôi nổi chạo ra ra môn, đem hai bên đường phố vây đến chật như nêm cối, quan kháng trận này long trọng hôn lễ. Hoàng gia chính thống hôn lễ cực kỳ phức tạp, các bá tánh vì ăn mừng thái tử đại hôn mà náo nhiệt toàn bộ kinh thành, nhưng là hôn lễ tổ chức quá trình lại là trang nghiêm mà thần thánh. Làm hôm nay tân nương tử, Mạnh Vân cả ngày bị người đùa nghịch, đần độn, tuy là nàng thân thể xưa nay khỏe mạnh, cũng làm nàng cơ hồ có chút không chịu nổi, thẳng đến rốt cuộc bị nâng tiến Đông Cung tẩm điện, an trí đến kia chương hỷ trên. Giường sau, toàn bộ thân thể rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Chỉ là thân mình tuy rằng lơi lỏng, nhưng là tinh thần lại vẫn là căng chặt. Nàng ngồi ở kia chương đại hồng giải kim sắc trên giường, khăn voan tre khuất nàng tầm mắt. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là có thể cảm giác được này trong nhà thủ cung nữ mama số lượng không ít, các nàng lặng yên không một tiếng động mà đứng ở bên kia, đó là đi làm việc, cũng đem sở hữu động tác phóng đến cực nhẹ, toàn bộ trong điện an tĩnh đến đáng sợ, có vẻ nơi xa truyền đến đàn sáo tiếng nhạc mờ ảo không chân thật. Không lâu, rốt cuộc có tiếng bước chân truyền đến, sau đó là trong điện các cung nhân thịnh an hành lễ thanh âm, thái tử Kim An. Thái tử Vệ Diệp đi vào tới, đầu tiên liền nhìn đến an tĩnh mà ngồi ở trên giường người, theo uyên ương đỏ thẫm khăn voan tre lấp ở nàng dung nhan, thậm chí là cặp kia cực kỳ thanh lãnh yên lặng con ngươi. Một cái ăn mặc màu hồng đào xiêm y cung nữ bưng khay lại đây, mặt trên phóng một cái cuốn lấy màu kim, hồng tơ lụa đòn cân. Thái tử vương tay, hắn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, màu da trắng nõn, giống như ngọc, ngón tay cầm lấy đòn cân, sau đó dùng đòn cân khơi màu khăn voan. Một chương thanh lệ tinh xảo dung nhan từ khăn voan trung xuất hiện, một đôi như ngày mùa thu hàng đàm thanh tuấn con người phá lệ sáng ngời lộng lẫy, giống như điểm tình chi bút, đem nàng dung nhan điểm xuyết đến như kia thiên thượng cô nguyệt, mỹ lệ rồi lại xa xôi không thể với tới, xứng với kia bình tĩnh mà. Thanh lãnh thần sắc, gãi đúng chỗ ngứa, hình thành một cổ độc hữu ý nhị, khiến nàng cùng kinh thành trung những cái đó đoan trang an phận các quý nữ hoàn toàn bất động, liếc mắt một cái liền làm người khó có thể quên. Thái tử nhìn không chớp mắt mà nhìn một hồi lâu, thẳng đến trắng nõn khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt mỏng vận, phương vén lên trên người màu đỏ rực lễ phục, ngồi vào trên giường. Sướng lễ hỷ mama đầu tiên là liếc mắt một cái, tiếng lòng có chút phát run, chỉ cảm thấy vị này thế tử. Phi dung mạo tuy mỹ, nhưng là ý vị càng là thường giai, làm người ánh mắt đầu tiên trước sẽ chú ý tới nàng độc đáo khí chất, ngược lại xem nhẹ nàng dung nhan, ở nàng bình tĩnh mà vọng lại đây khi. Như vậy bình tĩnh đến không gợn sóng văn ánh mắt, sẽ làm người nhịn không được trong lòng phát run, không dám cùng chi quá lâu đối diện. Bất quá, nàng cùng thái tử ngồi ở cùng nhau, một vị ổn nhã quý khí, một vị thanh lãnh đạm nhiên, lại mặc danh mà làm người cảm thấy thập phần hài hòa. Uống qua rượu, hợp cẩn, trong điện các cung nữ thu thập vừa lật, liền nối đuôi nhau mà ra, thực mau toàn bộ to như vậy tẩm điện chỉ còn lại có phu thê hai người. Mạnh Vân ngước mắt, lẳng lặng mà nhìn hôm nay trở thành nàng hôn phu nam tử. Hắn diện mạo tuấn mỹ lịch sự tao nhã, ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, cho người ta một loại thập phần tú khí văn nhã cảm giác, nhưng là nhân quý vị chữ quân, trên người lại có một loại nghiêm nghị không thể xâm thanh quý uy nghiêm, khiến cho hắn thoạt nhìn ôn hòa lại không mềm yếu, bên môi tươi cười đúng lúc đến này phân, lại làm người không dám tùy tiện làm càn. Có thể là bởi vì thân thể không tốt, dáng người đơn bạc mà cao gầy, không biết về sau có thể hay không dưỡng đến chắc nịch một ít. Hắn đôi mắt thật hắc, giống mặt ngọc giống nhau, chứa ôn nhuận ánh sáng, trong mắt lộ ra nàng xem không hiểu ánh sáng, làm nàng thoáng có chút không được tự nhiên mà cúi đầu. Huệ An biểu muội, hắn mở miệng gọi nàng, thanh âm trầm thấp lại ôn hòa, có loại trấn an nhân tâm lực. Lượng, hôm nay vất vả, chính là mệt. Mạnh Vân lại ngẩng đầu xem hắn, phát hiện hắn rất là săn sóc, yên lặng mà gật đầu, chờ thấy hắn rủi tay muốn giúp nàng tháo súng kia đỉnh trầm trọng mũ phượng khi, vội nói, không cần, ta thần thiếp gọi người tiến vào liền có thể. Thái tử không để ý tới nàng lời nói, tiểu tâm mà giúp nàng đem mũ phượng tháo súng, lúc này mới kéo xuống giường biên minh hoàng sắc giải lụa. Một trận tiếng chuông vang lên, bên ngoài thủ cung nữ đoan dụng cụ rửa mặt tiến vào, hầu hạ hai người rửa mặt. Chờ hai người rửa mặt xong sau, cung nhân lại một lần lui xuống đi, chỉ còn lại có tân hôn hai vợ chồng. Thái tử ánh mắt ôn hòa mà nhìn ngoan ngoãn mà ngồi ở bên người thiếu nữ, duỗi tay nắm lấy nàng giao điệp đặt ở đầu gối tay, mềm mại mà ấm áp, thanh âm trở nên càng nhẹ. A Vân, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ngủ bãi. Mạnh Vân nghe được hắn thay đổi xưng hô, rũ lông mi run rẩy. Hắn nắm chính mình cái tay kia độ ấm có chút thấp, lại không có làm nàng quá mức khó chịu, đối với chính mình tương lai, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ nàng bị khâm điểm vì thế tử phi bắt đầu, nàng đã minh bạch chính mình tương lai sẽ cùng cái này nam tử hệ ở bên nhau, nhất sinh nhất thế không chia lìa. Hắn hảo, nàng mới có thể hảo, trong nhà cha mẹ huynh đệ tỷ muội mới có thể càng tốt. Cho chính mình làm đủ tâm lý xây dựng, nàng rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, phát hiện hắn trong mắt lại cất giấu cái loại này nàng xem không hiểu ánh mắt, loại này ánh mắt từ nàng 10 tuổi khi liền có thể cảm giác được, mỗi lần tiến cung khi nếu là nhìn thấy hắn, hắn tốn mỹ lịch sự tao nhã trên mặt tổng hội treo ôn hòa thông dong tươi cười, dùng loại này ánh mắt yên lặng mà nhìn nàng, vẫn luôn nhìn rất nhiều năm. Chờ hắn rủi tay lại đây, nàng phát hiện thân thể của mình có chút run rẩy, thật mau ngửi được trên người hắn hương vị, là một loại trong cung chế hương đại sư hợp thành lãnh hương, cùng hắn ôn hòa bộ dáng có chút không khỏe, chậm rãi xâm lược nàng ý thức. Đêm đã khuya, thế giới an tĩnh lại, Mạnh Vân trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn. Minh hoàng sắc màn đã buông, che đậy bên ngoài long phượng song đúc ánh sáng, toàn bộ to như vậy giường bên trong không gian ánh sáng hiển nhiên mông lung mà ái mùi. Vẫn luôn đều nghe nói thái tử thân thể không tốt, thái y cảnh cáo quá không nên gần nữ sắc, cho nên đông cung trừ bỏ hầu hạ cung nữ, cũng không có các trưởng bối ban cho cung nhân, rất là sạch sẽ, mà thái tử những năm gần đây cũng phá lệ mà giữ mình trong sạch, tuân thủ nghiêm ngặt thái y dặn dò, làm nàng mẫu thân nghe được thái tử ở đông cung hành sự phương thức sâu, cũng từng có chút lo lắng thái tử có phải hay không không thể giao hợp linh tinh. Bất quá, lúc trước sự tình có thể đánh mất mẫu thân băn khoăn, thái tử thân thể hẳn là không có gì tật xấu, tuy lúc đầu có chút nóng nảy, sau lại cực kỳ hòa hoãn, cùng hắn cho người ta cảm giác giống nhau, ôn hòa mà không nặng dục, cực kỳ thanh quý ôn hòa một người. An tĩnh mà nằm một lát, nàng rốt cuộc sườn đứng dậy, nhìn về phía nằm ở bên trong ngủ yên nam tử, ánh mắt một tấc mà lướt qua hắn tuấn mỹ thanh quý dung mạo, chú ý tới hắn tư thế ngủ cực kỳ đoan chính, đôi tay phúc với bụng gian, cặp mắt kia nhắm lại sâu, cũng thu liễm cái loại này từ trong xương cốt phát ra quý khí, có vẻ rất là ôn hòa vô hại. Như vậy đoan chính tư thế ngủ, cùng trong nhà thích ôm người ngủ tiểu mùi mùi Mạnh Hơn hoàn toàn tương phản, làm nàng đột nhiên có chút không thói quen. Đột nhiên, cặp mắt kia mở, đối thượng nàng tầm mắt khi, nàng yên lặng mà nằm trở về, sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn. Thái tử nhịn không được bật cười, hắn không biết mặt khác cô nương gặp được loại chuyện này tình hình lúc ấy như thế nào, nhưng là tuyệt đối không có giống nàng như vậy, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh, thực đạm nhiên thông dong mà nằm trở về, đưa lưng về phía hắn. Nhịn không được trong lòng yêu thích, hắn rủi tay đem đưa lưng về phía chính mình. Cô nương ôm đến trong lòng ngực, cuộc đời lần đầu tiên cùng người cùng tẩm, lần đầu tiên làm lơ các mama dạy dỗ chính xác tư thế ngủ, ôm cá nhân đi vào giấc ngủ, tuy rằng có chút không thói quen, trong lòng lại nảy lên một loại khó có thể miêu tả yêu thích, cảm giác không xấu. A Vân, ngủ đi. Mạnh Vân nghe được hắn ở nàng bên tai thanh âm, thật lâu sau phương lên tiếng, rốt cuộc chịu nhắm lại buồn ngủ đôi mắt, chậm rãi làm chính mình ngủ. Thái tử đại hôn ngày thứ hai, A Uyển ở nhà mình tiếp đại đỉnh một đôi gấu trúc mắt tiểu cô nương. A Uyển hoảng sợ, vội hỏi nói, làm sao vậy? Không ngủ hảo. Mạnh Hân méo máu, sau đó phát lại đây ôm lấy A Uyển, qua một tiếng khóc, khóc đến bù lu bù loa, biên khóc biên nói, nhị tỷ tỷ không còn nữa, không ai bồi ta nói chuyện, chơi với ta, bồi ta ngủ không được, ta không có nhị tỷ tỷ không bao giờ có thể bồi ta, ô oa oa, A Uyển. Này tiểu cô nương khóc đến phảng phất đã chết thân nhân giống nhau thương tâm thê thảm, làm A Uyển thật sự là không biết nói cái gì hảo, tuy rằng biết Mạnh Vân xuất giá sẽ đối nàng có ảnh hưởng, nhưng là không nghĩ tới sẽ sâu như vậy, chẳng trách Mạnh Vân xuất cát trước, riêng đem nàng kêu đi dặn dò nàng về sau hảo hảo chấn an Mạnh Hân, đỡ phải này tiểu cô nương đến lúc đó bởi vì không thói quen tỷ tỷ không ở bên người mà khóc cái không ngừng. 10 tuổi tiểu cô nương tuy rằng đã hiểu chuyện, nhưng là người nhà vô cùng đau đớn, đem nàng sủng đến có chút ngây thơ thiên chân, trong lúc nhất thời khổ sở lại ủy khuất, liền khóc cái không ngừng, hơn nữa không giống bên cô nương như vậy tú tú khí khí mà khóc, mà là buông ra yết hầu mà khóc lớn, xem đến A Uyển thật sự dở khóc dở cười. Đừng khóc, ngươi nhị tỷ tỷ liền ở trong cung, ngươi nếu là tưởng nàng, liền tiến cung xem nàng. A Uyển ôm lấy khóc đến thương tâm tiểu cô nương, biên vì nàng sát nước mắt biên chấn an. Không, không giống nhau. Mạnh Hân biên khóc biên khục khịch. Như thế nào không giống nhau? A Uyển kỳ quái hỏi. Liền không giống nhau. Ô ô ô, nhị tỷ tỷ không hề là nhà của chúng ta, nàng thành nhà người khác. Ô oa oa, nói lại thương tâm lên. Phát hiện càng khuyên nàng càng khóc đến thương tâm, A Uyển cuối cùng chỉ có thể yên lặng mà bồi nàng, thường thường mà làm bọn nha hoàn dạo tới sạch sẽ khăn cho nàng lau mặt, thuận tiện bưng tới nước trà cho nàng bổ sung thủy phân. mà này tiểu cô nương cũng thật là có thể khóc, liền cùng nàng lãm nhảm giống nhau, vẫn luôn khóc, khóc. Đến A Huyển đều nhịn không được đau đầu, lại xem đi theo Mạnh Hân cùng đi đến nha hoàng Xuân Anh, nàng cũng vì tiểu chủ tử khóc thành như vậy mà mặt ủ mày ê, thiếu chút nữa cũng đi theo khóc. Cuối cùng vẫn là Vệ Huyên gia ngựa thu phục. Vệ Huyên lại đây khi, nhìn thấy A Huyển ôm nữ nhân khác, tức khắc mày một giận, trực tiếp đem khóc đến trời đất tối tăm tiểu cô nương xách lên, giữ tợn mặt, âm chắc chắc mà nói, lại khóc ta liền độc ách ngươi. Tiếng khóc tức khắc ngừng, trong nhà về này một tỉnh. Vệ Huyên không chút nào ôn nhu mà đem nàng xách đến một bên, Xuân Anh chờ nha hoàng rung tiểu tâm can chạy nhanh qua đi tiếp nhận, vội cấp tiểu cô nương lau mặt sửa sang lại dung nhan, thực mau đem chi biến thành một cái khóc đến đôi mắt hồng hồng, cái mũi hồng hồng thỏ con cô nương. Vệ Huyên đe dọa con người toàn vẹn sau, thông thả ung dung mà ngồi ở A Huyển bên người, tiếp nhận nha hoàng trình lên tới nước trà uống một ngụm, dò hỏi A Huyển sao lại thế này, chờ nghe xong quá trình sau, hắn vẻ mặt khinh thường nói, có cái gì hảo khóc? Lại không phải sinh ly tử biệt, thật là không tiền đồ. Trốn cái gì trốn? Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, về sau sớm hay muộn cho người ta khi dễ chết, chẳng trách là cái xuẩn cô nương. Về sau chờ ngươi xuất cát, ngươi rời đi công chúa phủ, chẳng phải là muốn khóc chết. Mạnh Hân sợ hãi mà nhìn hắn, còn nhớ rõ hắn lúc trước nói muốn độc ách chính mình sự tình, ủy ủy khuất khuất mà nói, ta khổ sở sao? Khổ sở nói liền đi tìm cái không ai địa phương khóc. Đừng tới phiền A Huyển, lần sau lại làm ta nhìn đến, ta độc ách ngươi. Hắn thập phần hung ác mà nói. Kinh Vệ Huyên như vậy đe dọa, tiểu cô nương đã sớm quên mất thương tâm, hơn nữa cũng khóc không tới, làm nàng không cấm uể oải mặt. Giải quyết xong Mạnh Hân sau, Vệ Huyên chiều A Huyển đắc ý mà rơ rơ lên mặt, đối nàng nói, về sau này xuẩn nha đầu lại đến xảo ngươi, ngươi nói cho ta tới giải quyết nàng. A Huyển thấy tiểu cô nương lại dục dục thân thể, mau đem chính mình xúc thành một viên. Cầu, khóc đến hồng toàn bộ đôi mắt ba ba mà nhìn chính mình, đặc biệt giống chỉ cầu vuốt ve cầu an ủi tiểu động vật, nhịn không được nói, đừng khi dễ A Hân. Nàng chịu Mạnh Hân vẫy tay, đem nàng gọi vào bên người sau, nói, đêm nay không quay về, ta và ngươi ngủ. Mạnh Hân nghe xong hai mắt sáng ngời, làm lơ Về Huyên lại mạo hung quang ánh mắt, tức khắc cả người đều vui sướng lên. Mạnh Hân lớn như vậy, vẫn luôn đều thích cọ mẫu thân hoặc là các tỷ tỷ giường, thích ôm người ngủ, hiện nay hai. Cái tỷ tỷ đều xuất cát, mẫu thân chỗ đó có phụ thân ở, nàng 3 tuổi về sau liền không thể đi cọ giường, chính mình một người ngủ căn bản ngủ không được. Bất quá, bây giờ còn có A Huyển, đêm nay nhất định sẽ ngủ ngon. A Huyển an ủi hảo tiểu cô nương, lấy một địa điểm tâm đêm nàng tống cổ đến bên cạnh đi gặm sau, đối Về Huyên nói, nhị biểu tỷ xuất cát trước, làm ta nhiều bồi bồi nàng. Ngoan, đừng tính trẻ con. Nói, duỗi tay ở Nam Hải trên đầu sờ sờ. Về Huyên dùng đầu cò cò tai nạn, quyết định tạm thời nhẫn nại, chờ về sau hắn cưới A Huyển sau, A Huyển chỉ có thể cùng hắn ngủ, này xuẩn cô nương ném cho nàng về sau tướng công, làm nàng tướng công bồi nàng ngủ. Mạnh Hân ở A Huyển nơi này liên tục trụ 2 ngày, ở Mạnh Vân ngày thứ 3 lại mặc khi mới vừa rồi về nhà, bất quá ở buổi tối khi, lại chạy tới, tiếp tục cọ A Huyển giường. Vì thế, Khang Bình trưởng công chúa còn thực chi kỷ mà tự mình mang theo nha hoàng các mama đem tiểu nữ nhi đồ vật đưa lại đây, đối Khang Nghi trưởng công chúa, nói, Hân Nhi bị ta sủng hư, nàng nhị tỷ tỷ xuất cát, khóc đến lòng ta đều phải nát, may mắn còn có A Huyển bồi nàng, trong khoảng thời gian này liền tới các ngươi nơi này quấy rầy, mùi mùi nhiều đảm đương một ít. Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, tỷ tỷ nói chính là nói cái gì? A Hân là cái hảo hài tử, có nàng bồi A Huyển chơi ta mới cao hứng đâu, một chút cũng không phiền toái. Nói, duỗi tay ôm Mạnh Hân hôn hôn nàng điềm mỹ khuôn mặt. Vì thế, Mạnh Hân liền như vậy thành A Huyển giường. Hữu, chia sẻ A Huyển giường. A Huyển lớn như vậy, trừ bỏ 3 tuổi trước là cùng cha mẹ ngủ ngoại, thật lâu không có cùng ai cùng nhau ngủ một cái giường, cùng này tiểu cô nương ngủ mấy đêm sau, rốt cuộc thói quen nàng hào phóng tư thế ngủ. Bất quá vì làm chính mình bất luận vì Mạnh Hân gối ôm hình người, nàng riêng làm tú nương phùng một cái lười không ôm gối, buổi tối làm Mạnh Hân ôm ngủ. Nhị tỷ tỷ xuất cát, Mạnh Hân rốt cuộc ở A Huyển nơi này tìm được an ủi, ăn và A Huyển nơi này trong khoảng thời gian ngắn có thể là sẽ không rời đi. Khang Bình trưởng công chúa sủng này tiểu nữ nhi, từ nàng cao hứng, cũng không thúc giục nàng về nhà. Khang Bình trưởng công chúa phu thê lại cao hứng hỏng rồi. Cảm giác nhiều cái nữ nhi, dưỡng nàng cũng cảm thấy không xấu, vội về nàng chuẩn bị lên, hứng thú bừng bừng, làm A Huyển không đành lòng nhiễu nàng hứng thú. A Huyển, các ngươi còn hồi thôn trang đi trụ sao? Mạnh Hân ôm cái kia đồ lười biếng ôm gối, ba ba hỏi A Huyển. A Huyển ngồi ở tiểu ghế con, thượng, làm nha hoàn giúp nàng bảo dưỡng tóc, nghe được tiểu cô nương nói, năm nay hẳn là không trở về, chờ thêm năm sau sẽ trở về. Mạnh Hân tức khắc thất vọng không thôi, nghĩ lại nói, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi thôn trang. Này không thể được, như vậy ngươi về nhà liền không có phương tiện, nếu là ngươi muốn gặp cha mẹ ngươi cùng ca ca còn muốn ngồi một ngày xe ngựa, nhưng không giống hiện tại, đi vài bước lộ liền đến trong nhà. Mạnh Hân thất vọng mà nhăn lại mi, ôm đồ lười, biến ở A Uyển trên giường phiên tới phiên đi, cuối cùng quyết định không nghỉ, đến lúc đó rồi nói sau. Sau đó thật vui sướng mà lôi kéo A Uyển lên giường cùng nhau ngủ. A Uyển nhịn không được bật cười, mấy ngày nay rốt cuộc biết này tiểu cô nương có bao nhiêu dính tỷ tỷ, trước kia dán hai cái tỷ tỷ xuất cắt sâu thương tâm hỏng rồi. May mắn A Uyển đỉnh đi lên, quả thực thành nàng tỷ tỷ, dính nàng dính đến không được, làm A Uyển cảm thấy, chỉ sợ chính mình về sau đại bộ phận thời gian, muốn thay thế Mạnh Xúc Mạnh Hân tỷ tỷ thân phận bồi nàng. Bất quá có cái điểm mỹ khả nhân lại hoặc bác mùi mùi, kỳ thật cũng không xấu. Trung thu qua đi, thời tiết thực mau liền chuyển lạnh, chờ tiến vào tháng 10 sau không lâu, nghênh đón kinh thành trận đầu tuyết. Thời tiết lạnh, A Uyển cũng cả ngày lười biếng mà oa ở trong phòng. Mạnh Hân nhưng thật ra hoạt bát, thường xuyên ra bên ngoài chạy, tuy rằng nàng ở tại A Uyển nơi này, bất quá nếu là trong nhà có sự tình gì, hoặc là mẫu thân đi tham gia cái gì phu nhân yến hội, cũng sẽ đi theo đi, chờ tới rồi buổi tối, tựa như một con ngựa già nhớ đường về nhà giống nhau, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn mà trở về. Cái này làm cho A Uyển xem thế là đủ rồi. Tuyết ngừng sau mấy ngày, Thái Dương từ vân trung toát ra đầu tới, tuy rằng ánh mặt trời cũng không tính tươi đẹp, nhưng là cũng vì thế giới thêm chút ánh sáng. Mạnh Hân viện cửa sổ nhìn bên ngoài vào đông ấm dương, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối A Uyển nói, A Uyển, ngày hôm qua ta về nhà nghe mẫu thân nói, đại tỷ tỷ ngày gần đây thân mình không dễ chịu, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi quốc công phủ nhìn xem nàng đi. A Uyển nghe nói Mạnh Xúc thân mình không thoải mái, nghĩ đến chính mình cũng thật lâu không gặp nàng, liền gật đầu đồng ý, chỉ là vừa ra đến trước cửa, A Uyển váy bị hai chị ngỗng trắng cấp ngậm ở. Các ngươi cũng muốn đi ra ngoài? Mạnh Hân tò mò hỏi. Hai chị ngỗng trắng tự nhiên không thể đáp lại nàng lời nói, nếu là có thể đáp lại, này, hai chị ngỗng trắng liền phải thành tinh, nhưng chúng nó ngậm A Uyển làn váy, hiển nhiên là không cho nàng đi. Đại bạch nhị bạch đây là tưởng cùng quận chúa chơi đâu? Khói nhẹ giải thích nói. Này hai chị ngỗng trắng bởi vì bị huấn luyện đến thật tốt quá, ngày thường cũng rất là dịu ngoan, không có tiếng còi tuyệt đối sẽ không vô cớ đả thương người, khiến cho công chúa trong phủ bọn hạ nhân đều thói quen nó tồn tại, đó là ở trên đường gặp được chúng nó, cũng sẽ không riêng vòng đường xa liền, sợ chúng nó cắn. Vì thế, A Uyển cũng cực thích chúng nó làm bạn, mỗi ngày đều làm người chúng nó tẩy đến sạch sẽ mảnh đất vào phòng, còn riêng vì chúng nó làm hai cái oa, không làm chúng nó trụ đến chuyên môn ngỗng xá trung, còn phối trí chuyên môn hầu hạ chúng nó nha hoàn gã sai vặt, sống được nhưng dễ chịu. Thấy chúng nó không chịu buông miệng, A Uyển chỉ phải cùng Mạnh Hân cùng nhau, một người một con mà đem chúng nó ôm lên, ôm chúng nó cùng nhau ra cửa. Chương 70 lãnh hai chị ngỗng trắng, hai cái cô nương hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà ra cửa. Tuy rằng ra Thái Dương, nhưng là thời tiết vẫn như cũ thực lạnh. Hai cái tiểu cô nương ngồi ở trong xe ngựa, một người ôm một con ngỗng trắng ngoại, trong tay còn sủi bọn nha hoàng chi kỷ chuẩn bị ấm lò sưởi tay, trong lúc nhất thời cũng không tính quá lạnh. Hai chị ngỗng trắng cũng ngoan ngoãn mà cho các nàng ôm, duỗi thật dài cổ đổi tới đổi lui, ở A Uyển sở trường đi đầu chúng nó khi, sẽ đem đầu rủi lại đây cụm tay. Nàng, đầu đến nàng nhịn không được bật cười. Mạnh Hân cũng phát hiện A Uyển dưỡng này hai chị ngỗng trắng so nàng dưỡng tam mau bốn mau ôn thuần đến nhiều, ít nhất tam mau bốn mau cũng sẽ không làm người như vậy đầu, trực tiếp cắn ngươi một ngụm. Từ công chúa phủ đến An Quốc công phủ, ngồi xe ngựa nói, chừng 30 phút khoảng cách. Trở tới rồi An Quốc công phủ, đi theo mama đệ thiệp sau, thực mau liền bị nghênh vào An Quốc công phủ. Tới đón tiếp các nàng chính là An Quốc công phủ quản gia. Biết hai vị quận chúa thân phận, cung cung kính kính mà đem các nàng đón đi vào. A Uyển cùng Mạnh Hân đi trước cấp quốc công phủ lão phu nhân thịnh an, nói như thế nào đều là trưởng bối, tất nhiên là không thể làm ra thất lễ sự tình làm người chê cười, đỡ phải ném Mạnh Xúc mặt, cho nên lễ nghĩa làm được thật đủ, Mạnh Hân mỗi lần đều sẽ thật ngoan ngoãn mà đi cấp an quốc công phu nhân thịnh an trước. Các nàng đến thời điểm, lại thấy đến quốc công phủ lão phu nhân trong phòng tụ rất nhiều người, đều là quốc công phủ phu nhân tức phụ nhóm. Còn có vài vị tuổi trẻ cô nương, hiển nhiên là chính bồi quốc công phủ lão phu nhân nói chuyện phiếm, không khí thập phần náo nhiệt. Bất quá, đang xem đến hai cái tiểu cô nương mang theo hai chị ngỗng trắng lại đây, đều nhịn không được có chút kinh ngạc. Tuy rằng dân gian đấu ngỗng phong thịnh hành, kinh thành trung cũng có huân quý nhóm dưỡng ngỗng tới đấu ngỗng, chính là ít có cô nương ra sẽ dưỡng ngỗng đương sủng vật, cái này làm cho các nàng không cấm tưởng trước 2 năm trước Khang Bình trưởng công chúa tổ chức ngắm hoa yến khi, cứ nghe Phúc An quận chúa dưỡng 2 chỉ ngỗng trắng cắn người sự tình. Nghĩ, trong phòng này các nữ quyến liền có chút khẩn trương, sợ kia 2 chỉ hung tàn xúc sinh bạo khởi cắn người, loại này ngỗng trắng hung lên cùng cẩu có đến liều mạng, sức chiến đấu càng là không tầm thường, sao có thể không sợ. Chỉ là, bởi vì mang chúng nó lại đây chính là 2 cái quận chúa, đó là trong lòng không thoải mái, cũng không dám nói cái gì. Là Thọ An cùng Phúc An 2 vị quận chúa, hôm nay như thế nào lại đây? Quốc công phủ lão phu nhân cười nói, đem 2 cái tiểu cô nương gọi vào trước mặt, thần sắc rất là nhu hòa, cũng không quá để ý kia 2 chỉ đi theo 2 cái tiểu cô nương ngỗng trắng. A Huyễn tới An quốc công phủ số lần không nhiều lắm, nhưng thật ra mạnh hơn là cái dính tỷ tỷ hài tử, chỉ cần rảnh rỗi liền sẽ lại đây, cho nên cùng An quốc công phủ người cũng rất quen thuộc, thêm chi nàng là Khang Bình trưởng công chúa sủng ái nhất tiểu nữ nhi, đại gia cũng sẽ cho nàng một ít mặt mũi. Mỗi lần tới quốc công phủ, An quốc công lão phu nhân tất nhiên là vẻ mặt ôn hòa. Mạnh hơn cau mày, có chút lo lắng mà nói, lão phu nhân, ta nghe nói đại tỷ tỷ sinh bệnh, trong lòng hảo lo lắng, cho nên liền tới nhìn một cái nàng làm sao vậy. Nghe được nàng lời này, trong nhà Mạc Danh tỉnh tỉnh, A Huyễn ngước mắt, nhìn mắt trong nhà người. Lúc này những người đó chỉ là nhìn Mạnh hơn, cũng không có chú ý tới nàng. Ánh mắt làm nàng có thể thực mau đem nơi này tình hình quét một lần, riêng nhìn nhìn kia mấy cái tuổi trẻ cô nương đều là chưa xuất các thiếu nữ. An quốc công lão phu nhân nói, kỳ thật cũng không có việc gì, xúc nhi đã nhiều ngày vô ý thổi chút gió lạnh ngã bệnh, thái y cho nàng nhìn, nói là không có gì sự tình, uống mấy phó dược liền sẽ hảo, không cần quá lo lắng. Thật lâu không thấy các ngươi, nếu là nàng biết các ngươi tới xem nàng, nhất định sẽ thật cao hứng. Mạnh hơn sau khi nghe xong, cảm thấy cùng trong nhà mẫu thân nói không sai biệt lắm, thật mau liền buông xuống, lập tức nói, ta đây đi xem đại tỷ tỷ. An quốc công lão phu nhân cười nói, đi thôi. Lúc này, An quốc công phu nhân cũng cười nói, khó được các ngươi tới, ta một lát làm người đưa chút năm nay trà trang làm trà mới cho các ngươi nếm thử, các ngươi đại tỷ tỷ tinh thần không tốt, làm phiền các ngươi nhiều bồi bồi nàng, làm nàng vui vẻ một ít. Mạnh Hân cười gật đầu, vị này chính là Mạnh Xúc bà, Mạnh Hân đồng dạng thực cho nàng mặt mũi. Tiếp theo, liền từ An quốc công phủ nhị thiếu phu nhân mang các nàng qua đi. Vị này Tống nhị thiếu phu nhân trượng phu là An quốc công đích thứ tử, nàng là lễ bộ thị lang chi nữ, đoan trang hiền tuệ, nói chuyện không nhanh không chậm. Bất quá, đương ngắm đến đi theo 2 cái tiểu cô nương bọn nha hoàng ôm kia 2 chỉ ngỗng trắng, nàng nhịn không được giật mình mà che lại khẩu. Đây là các ngươi dưỡng ngỗng trắng. Tống nhị thiếu phu nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Mạnh Hân thoải mái hào phóng gật đầu, không phải ta dưỡng, là A Huyễn dưỡng, chúng nó nhân ngoan, chưa bao giờ cắn người. Tống nhị thiếu phu nhân chỉ là cười cười, rõ ràng không tin, lại không có nói thêm cái gì. Bất quá nghe tới vẫn luôn an an tĩnh tĩnh Thọ An quận chúa đột nhiên nói, này 2 chỉ ngỗng trắng là Thùy Vương Thế Tử đưa cho nàng sau, thần sắc của nàng thu lên. Thực mau liền tới rồi An quốc công Thế Tử sở cư sân, Tống nhị thiếu phu nhân bồi các nàng đi vào, thuận tiện cũng đi. Nhìn một cái Mạnh Xúc. Mạnh Xúc mấy ngày này bị bệnh, hơn phần nửa thời gian đều ở trong phòng dưỡng thân mình. An quốc công lão phu nhân cùng quốc công phu nhân thông cảm nàng, đều miễn nàng thịnh an, làm nàng hảo sinh địa ở trong viện dưỡng thân mình. Hợp với Tống Nghiên có rảnh cũng thường xuyên ở trong phòng bồi nàng. Loại tình huống này xem ở quốc công phủ mọi người trong mắt, thật là nói không nên lời hâm mộ, làm tức phụ có thể thoải mái thành như vậy, này to như vậy quốc công phủ cũng độc nàng một phần. Bất quá ai làm nhân ra không chỉ có cái được sủng ái công chúa làm mẫu thân, còn có một cái thái tử phi mùi mùi đâu. Chỉ là tuy rằng hâm mộ ghen tị hận, nhưng là đoàn người mặt ngoài lại không có biểu lộ quá nhiều. Các nàng đến lúc đó, Mạnh Xúc hiển nhiên đã được tin tức, mặt chỉnh tề mà ngồi ở trên giường đất, cái chán lặt một cái màu xanh đá nạm đá quý đai buộc chán, tóc lỏng lẻo mà nửa kéo, vì nàng nguyên bản như mặt nước tư nghi thêm vài phần nhu nhược. A Huyễn nhìn kỹ xem, hồi lâu không thấy Mạnh Xúc, phát hiện nàng mảnh khảnh không ít, cũng không có mấy tháng trước thấy nàng khi như vậy tinh thần. Mạnh Xúc nguyên bản chính là cái như mặt nước nhu nhược dịu dàng cô nương, loại này tính tình nếu là đặt ở đại gia tộc, 10 phần sẽ có hại, nhưng là nàng có cái cường thế mẫu thân đỉnh, hiện nay nhị muội muội lại thành Đông Cung Thái Tử Phi, cả đời đó là cái gì đều không làm, cũng có thể sống được dễ chịu, cho nên đó là tính tình lương thiện một ít cũng không có gì. Đại tỷ tỷ Mạnh Hân vô cùng cao hứng mà nhảy qua đi ôm cánh tay của nàng dáng không bỏ, A Huyễn cũng qua đi cười kêu một tiếng đại biểu tỷ. Thấy hai cái tiểu mùi mùi lại đây xem chính mình, Mạnh Xúc rất là cao hứng, phân biệt ôm ôm các nàng, đối đưa các nàng lại đây. Tống nhị thiếu phu nhân nói, vất vả nhị đệ mùi đưa các nàng lại đây, ta nơi này có chút phòng bếp mới vừa làm tốt điểm tâm, nhị đệ mùi mang chút đi ném thử bãi. Tống nhị thiếu phu nhân cười nói, bất quá là đi vài bước lộ thôi, đại tẩu đừng nói loại này khách khí lời nói, bất quá điểm tâm này xác thật muốn mang điểm đi ném thử. Được rồi, ta còn có chuyện vội, liền liền không quấy dày các ngươi. Nàng thức khởi làm người thập phần vừa lòng, là cái cực sẽ làm người nữ tử, đây cũng là An Quốc công lão phu nhân riêng làm nàng đem hai cái kiều khách đưa lại đây nguyên nhân. Chờ Tống nhị thiếu phu nhân rời đi sau, Mạnh Hân liền bắt đầu quấn lấy hỏi Mạnh Xúc sinh bệnh gì, nơi nào không thoải mái, có hay không. Người khi dễ nàng, còn có nàng tiểu chất nữ Tống Thần Nhã ở nơi nào linh tinh. Hỏi đến Mạnh Xúc nhịn không được bật cười, liền gọi người đi đem nữ nhi mang lại đây cho nàng tiểu gì nhìn một cái. Mạnh Xúc năm trước mùa xuân khi sinh cái nữ nhi, đặt tên kêu Tống Thần Nhã, tuy rằng đệ nhất thai là nữ nhi làm người có chút thất vọng, bất quá rốt cuộc là quốc công phủ cái thứ nhất cháu cô gái, quốc công phủ lão phu nhân cũng hiếm lạ, cũng không có bởi vì nàng đệ nhất thai sinh nữ nhi mà nói cái gì. Chỉ nói bọn họ tiểu phu thê còn trẻ, về sau tái sinh đó là, ta không có việc gì, chỉ là gần đây thời tiết lạnh, bị lạnh ngã bệnh. Chờ Mạnh Xúc thật vất vả chấn an trụ mùi mùi sau, bà vú vừa lúc đem mắt buồn ngủ mông lung tiểu bao tử cô nương ôm tiến vào. Mạnh Hân nhìn thấy bạch bạch nộn nộn tiểu chất nữ, lập tức cao hứng, phát lại đây ôm lấy nàng, ở tiểu ra hỏa gương mặt dùng sức mà hôn hôn. Thần thần, còn nhớ rõ tiểu gì sao? Mạnh Hân cao hứng hỏi. Tiểu bao tử mới một tuổi nhiều, nói, chuyện đều không nhanh nhẹn, bất quá đã sẽ nhận người. Mạnh Hân lại thường xuyên mang ăn ngon hảo ngoạn đồ vật lại đây xem nàng, tất nhiên là nhận được nàng cái này tiểu dị, bị nàng ôm cũng không khóc, đô khởi tiểu chưa miệng hội thân tiểu dị. Nhưng thật ra A Huyễn cái này tiểu biểu dị tới thiếu, nàng căn bản không có gì ấn tượng, không dám thân cận nàng, chỉ là tránh ở Mạnh Hân trong lòng ngực tò mò mà thăm dò xem nàng, một đôi xinh đẹp mắt to chớp chớp, cũng không rủi tay thảo ôm. A Huyễn bị tiểu bao tử manh đến không được, để cái trái cây cho nàng, tiểu bao tử vương trắng nõn móng vuốt tiếp nhận, sau đó rốt cuộc chiều nàng cười một cái, làm A Huyễn nhịn không được cũng hồi cười một cái, thật là cái hảo tính tình tiểu nha đầu, cùng đại biểu tỷ rất giống. Mạnh Hân thật mau liền ôm tiểu chất nữ lăn đến trên giường đất chơi, lưu lại A Huyễn bồi Mạnh Xúc nói chuyện. Đại biểu tỷ, ngươi khí sắc so trước kia kém thật nhiều, nghe nói nghỉ tạm vài thiên, thái y nói như thế nào? Tuy rằng lúc trước đã nghe An Quốc công lão phu nhân nói một lần, A Huyễn vẫn như cũ có chút không yên tâm, sợ Mạnh Xúc tính tình quá hảo, bị người khi dễ cũng không nói. Mạnh Xúc mỉm cười mà xem nàng, kia tươi cười như nhau chưa xuất các khi thiếu nữ bộ dáng, an tĩnh mà ôn nhu, như mặt nước an ủi nhân tâm, nàng cười nói, ngươi cũng cùng A Hân giống nhau loạn nhọc lòng, không phải bệnh gì, bất quá là lúc trước không nghỉ ngơi tốt, thêm chi thời tiết này lạnh, thân mình có chút quyện mệt thôi. Nói, rủi tay điểm hạ A Huyễn cái chán, nghe nói nhị muội muội xuất cắt sâu, Hân Nhi gần đây đều trụ đến ngươi chỗ đó đi. Vất vả. A Huyễn biên nghe Mạnh Xúc nói chuyện, biên nhìn mắt bên cạnh đứng nha hoàng Hà Thường. Ở Mạnh Xúc nói chuyện khi, nàng viết hạ miệng lại không có nói cái gì. Chờ Mạnh Xúc sau khi nói xong, A Huyễn liền nói, A Hân thật ngoan, ta thích cùng nàng ở bên nhau chơi, một chút đều vất vả, đại biểu tỷ ngươi không cần nói như vậy, tiểu tâm A Hân nghe được muốn nháo ngươi. Mạnh Xúc nhìn mắt bên cạnh chơi ở bên nhau nữ nhi cùng mùi mùi, trong mắt nhiễm ý cười, nói, nàng hiện tại chỉ lo cùng thần thần chơi, nơi nào sẽ nghe được đến. Cùng Mạnh Xúc nói một lát việc nhà, A Huyễn cùng uống mấy chén thủy, cảm giác được bụng chướng ý, liền đối với đại biểu tỷ nói, đại biểu tỷ, ta muốn đi thay quần áo. Mạnh Xúc nhịn không được một nhạc, liền kêu hầu hạ ở bên Hạ Thường mang nàng đi tịnh phòng thay quần áo. Chờ A Huyễn đi giải quyết vấn đề sinh lý, Hạ Thường thực săn sóc mà bưng tới nước ấm cho nàng rửa tay, biên cùng nàng nói chuyện, nói tự nhiên là Mạnh Xúc lần này thân thể không thoải mái nguyên nhân. Thọ An quận chúa ngươi cũng không nên tin tưởng nhà ta quận chúa nói, nàng nha, kỳ thật là bị lạc biểu cô nương cấp khí, tuy nói là quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, chính là nào có cái chưa lập gia đình cô nương vẫn luôn ăn vạ cô trong nhà ở không đi. Còn cả ngày tìm lấy cớ xảo ngộ cô ra, thường xuyên bày ra một bộ vô tội bộ dáng, về điểm này đạo hạnh, cho rằng không ai biết nàng tâm tư. A Huyễn chậm rãi nghe, thực mau liền đem sự tình làm cho không sai biệt lắm, tức khắc minh bạch vì sao lúc trước ở An Quốc công lão phu nhân chỗ đó Mạnh Hân nói kia lời nói khi, ngay lúc đó người đều an an tĩnh tĩnh không tiện mở miệng, hóa ra bọn họ đều là cảm kích, chỉ là khó mà nói cái gì. đây cũng là thường thấy biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã việc, thường xuyên tới cô cô ra làm khách kiều nữ, liếc mắt một cái nhìn chúng anh tuấn tiêu sái biểu ca sự tình, nhìn mãi quen mắt, mà vị này biểu cô nương tên là Lạc Hinh Vũ, từ nhỏ liền thích tới cô cô trong nhà chơi, cùng cô cô ra mấy cái biểu ca các biểu tỷ muội đều chơi đến hảo, tuy rằng các biểu ca lục tục mà thành thân, nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng giữa bọn họ cảm tình. Mạnh Súc lần này sở dĩ bị bệnh, trừ bỏ là lần trước quốc công phu nhân ngày sinh khi vội mệt mỏi một ít, kỳ thật còn có nhìn đến trượng phu cùng biểu muội như vậy thân cận, khiến chính mình tâm tình tích tụ, không qua được. Trong lòng kia khảm, liền ngã bệnh. Nghĩ đến lại ôn nhu hiền lương nữ nhân, cũng không muốn nhìn đến trượng phu cùng mặt khác nữ nhân có liên lụy ái muội. Bất quá nàng làm người ôn nhu lương thiện, đó là trong lòng không thoải mái, cũng sẽ không mở miệng nói ra, hoặc là làm người biết. Này thật sự là cái không tốt thói quen. A Uyển yên lặng mà sau khi nghe xong, liền hỏi nói, đại biểu tỷ phu đối vị kia Lạc cô nương như thế nào? Hạ Thường trề trề, không cam nguyện nói, nhìn không nóng không lạnh, cùng nàng cũng không thân cận, tựa như trở thành trong nhà tỷ muội. Chỉ là nếu là kia cô nương đưa tới một ít vật nhỏ, có tên tuổi nói, cũng hoàn toàn không cự tuyệt. Cho nên Hạ Thường cũng nhìn không ra Tống Nghiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đối kỳ hảo biểu muội, hắn cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không có làm ra cái gì chuyện khác người, giống như thuần túy là nhà nàng cô nương chính mình ở hạt khó chịu dường như. Tuy là bên người nha hoàng, chính là Hạ Thường rốt cuộc không có biện pháp một ngày 12 cái canh giờ hầu hạ, cũng không biết bọn họ phu thê ngầm giao lưu cái gì, phương làm Mạnh Súc càng ngày càng xem không khai. A Uyển sắc mặt phai nhạt xuống dưới, tẩy hảo tay sau, A Uyển liền đi trở về, không nghĩ ở cửa gặp một cái ăn mặc màu hồng đào tơ lụa trường bối tử thiếu nữ, nàng ngũ quan tươi đẹp đáng yêu, tràn ngập bừng bừng sinh khí, cười rộ lên mi mắt cong cong, rất là thảo hỷ. Nhìn thấy nàng, Hạ Thường ngoài cười nhưng trong không cười nói, biểu cô nương, như thế nào tới? Kia thiếu nữ cười nói, nghe nói Thọ An quận chúa cùng Phúc An quận chúa tới, ta phụng cô mẫu chi mệnh, đưa chút trà mới lại đây cấp hai vị quận chúa nếm thử. Nói, nàng nhìn về phía A Uyển, làm thi lễ, lúc trước người nhiều, không thể cùng quận chúa hảo hảo nói chuyện, vọng quận chúa thứ lỗi. A Uyển nhìn nàng một cái, chậm gì gì nói, ngươi là ai? Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, xin lỗi, lúc trước người nhiều, không phải ai đều phải chú ý. Kia thiếu nữ trên mặt tươi cười tức, khắc cứng đờ. A Uyển lãnh đạm mà nhìn nàng một cái, liền lướt qua nàng đi vào nhà ở. Hạ Thường cong môi cười, đối nàng nói, biểu cô nương mời vào. Lạc Hinh Vũ có chút xấu hổ mà ấn thanh, phủng kia bình trà mới đi vào đi, vào cửa liền nhìn thấy ngồi ở trên giường đất Mạnh ra tỉ mùi, Mạnh Súc ăn mặc màu lam nhạt áo váy, có vẻ người phiêu giật xuất trần, Mạnh Hân chính ôm cái tiểu cô nương chơi, tươi cười điềm mỹ khả nhân, lại xem lúc trước làm lơ nàng cái kia tiểu cô nương, an an tỉnh tỉnh mà, ngồi ở chỗ đó uống trà, phảng phất này một thất náo nhiệt cùng nàng không quan hệ, quả nhiên an tĩnh không tiếng động, làm người thật dễ dàng liền xem nhẹ. Nàng trong trẻo đôi mắt tức khắc ảm ảm, xúc ở tay áo trung tay bóp chặt lòng bàn tay, thực mau tươi cười liền treo ở trên mặt, lại đây thi lễ nói, biểu tẩu, cô mẫu làm ta cho ngươi đưa chút trà mới lại đây. Mạnh Súc thấy nàng, trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, nói, vất vả biểu muội, liền ý bảo nha hoàng tiến lên đi tiếp. Lạc Hinh Vũ, trên mặt tươi cười thật điềm mỹ, đang chuẩn bị nói cái gì đó khi, lại một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, đại tỷ tỷ, vị này tỷ tỷ là ai à? Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy điềm mỹ đáng yêu tiểu cô nương mở to một đôi sạch sẽ sáng ngời mắt to tò mò mà nhìn chính mình. Lạc Hinh Vũ trong lòng lại lần nữa cảm giác được có chút nan kham, ngượng ngùng mà cười một cái, liền nghe Mạnh Súc giới thiệu nói là Lạc ra biểu tỷ. Hôn quý thế ra cô nương từ nhỏ liền bối ra phả cùng quan hệ phổ. Càng muốn làm rõ ràng trong kinh kia đôi quan hệ phức tạp hôn quý quan hệ cập ra tộc sử. Cho nên vừa nghe này Lạc họ, Mạnh Hân thật mau liền minh bạch, là quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, cười nói, nguyên lai là Lạc ra biểu tỷ, ta thường nghe nói ngươi thường xuyên ở tại An quốc công phủ, như thế nào không trở về nhà, chẳng lẽ nhà ngươi xảy ra chuyện gì, muốn đến cày nhờ thân thích, lại thiên chân đơn thuần ngữ khí, cũng che giấu không được lời này trung ác ý, Mạnh Súc trực giác có, chút không ổn, bất quá há miệng thở dốc, lại không có trách cứ mùi mùi. Lạc Hinh Vũ xem qua đi, phát hiện Mạnh Hân hoàn toàn là đem nàng trở thành quốc công phủ bà con nghèo đối đãi, trong lòng càng là xấu hổ và giận dữ, không nghĩ lại ngốc tại nơi này chịu nhục, chạy nhanh nói, ta chỉ là tưởng niệm cô, tưởng bồi cô thôi. Nếu đại biểu tẩu nơi này vội, kia Hinh Vũ liền không quấy rầy, ngày khác lại qua đây bồi đại biểu tẩu nói chuyện. Mạnh Súc ôn hòa mà lên tiếng, không có giữ lại. Nàng, chờ Lạc Hinh Vũ rời đi sau, Mạnh Hân còn ở nói thầm, người nào a, có chính mình ra không được, cố tình muốn chạy đến nhà người khác tới, có bệnh. A mới vừa nói xong, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Chương 71 nghe được tiếng thét chói tai, trong phòng mọi người không hề phòng bị dưới, đều bị hoảng sợ, liền chính bắt lấy trái cây chơi tiểu bao tử cũng sợ tới mức trái cây đều rớt, quay người liền nhào vào nàng tiểu dị trong lòng ngực, dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ bái nàng tiểu dị. Hoảng sợ sâu, đại gia theo bản năng mà nhìn về phía ngoài cửa, bất quá cửa có mành ngăn trở, tự nhiên là cái gì cũng nhìn không tới. Lúc này, ngắn ngủi thét chói tai qua đi đó là liên tiếp thật dài thét chói tai. A a a, tiếng thét chói tai chợt xa chợt gần, hiển nhiên là kêu thảm người là một bên chạy một bên kêu. Mạnh Hân nhìn thấy tiểu chất nữ bị làm sợ, thực không cao hứng mà nói, đại tỷ tỷ, ngươi nơi này như thế nào người nào đều có thể làm càn, dọa đến thần thần. Mạnh Súc nhíu mày, trong lòng cũng đau lòng nữ nhi bị dọa đến, bất quá nghe ra thanh âm kia hiển nhiên là vừa đi không lâu Lạc Hinh Vũ, liền muốn đứng lên đi thăm cái đến tột cùng, bất quá Hạ Thường phản ứng càng mau. Quận chúa, ngài hiện tại thân mình không khỏe, còn cần tu dưỡng, không nên trúng gió, làm nô tỳ đi liền hảo. Hạ Thường là Khang Bình trưởng công chúa tỉ mỉ chọn lựa cấp đại nữ nhi của hồi môn nha hoàng chi nhất, đồng thời cũng là Mạnh Súc trợ lực. Khang Bình trưởng công chúa làm mẫu thân, cũng biết đại nữ nhi tính tình quá mức mềm mại thuần lương, tuy rằng lễ nghi quy củ, quản ra nội chờ chờ bản lĩnh mọi thứ xuất sắc, chính là này mềm như bông tính tình lại là cái khuyết tật, gả vào nhà cao cửa rộng làm tông phụ, đắn đo không tốt, không thiếu được sẽ bị khi dễ, tự nhiên phải vì nàng tính toán hảo. Mấy cái của hồi môn nha hoàng đó là Khang Bình trưởng công chúa cấp nữ nhi tỉ mỉ chọn lựa, lấy Hạ Thường nhất xuất chúng, không chỉ có trung thành và tận tâm, hơn nữa khôn khéo quyết đoán, có nàng giúp đỡ, làm người yên tâm một ít. Hạ Thường tự nhiên cũng nghe ra kia tiếng thét chói tai là vừa rồi đi biểu cô nương thanh âm, tuy không biết phát sinh sự tình gì, chính là nếu là biểu cô nương ở chỗ này xảy ra sự tình, đó là cùng Mạnh Súc vô can, chỉ sợ quốc công phu nhân trong lòng sẽ cách ứng, mẹ chồng nàng dâu xa lạ, loại chuyện này tự nhiên là không thể làm chủ tử ra mặt. Hạ Thường thật mau liền đi ra ngoài. Hạ Thường mới ra đi không lâu, kia nói tiếng thét chói tai lại gần, đồng thời trong phòng người rốt cuộc nghe rõ bị tiếng thét chói tai che giấu cạc cạc thanh, là đại bạch là nhị bạch. Mạnh Hân lập tức ngồi đến thẳng tắp, nguyên bản nhớ tới thân, bất quá phát hiện tiểu chất nữ đang gắt gao mà dán nàng, làm nàng lập tức mềm lòng, không bỏ được buông ra nàng, đồng thời cũng có chút không cao hứng mà nói, bên ngoài ở nháo cái gì, đều dọa đến thần thần. Lúc này A Uyển buông trong tay chung trà, đứng dậy nói, ta đi nhìn một cái. Đi thôi, đừng làm cho người bị thương đại bạch cùng nhị bạch. Mạnh Hân thật tự nhiên mà dặn dò nói. Mạnh Súc há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại thấy A Huyễn thật bình đạm mà ấn thanh, sửa sửa trơn nhẵn tay áo, từ nha hoàng phủ thêm một kiện cổ áo nạm ửng đỏ sắc hồ ly ra lụa hoa lam xanh nhạt đấu bồng, thông thả ung dung mà đi ra ngoài, kia bình tĩnh bộ dáng, chính là làm Mạnh Súc nói không ra lời. Mạnh Hân thấy đại tỷ tỷ có chút lo lắng bộ dáng, nói, đại tỷ tỷ yên tâm, A Huyễn sẽ xử lý, ngươi ngốc liền hảo. Mạnh Hân tuy rằng đơn thuần một ít, lại cũng không phải thiên chân, thường xuyên đi theo công chúa nương đến các ra yến tịch thượng chuyển, hơn nữa tinh thông trong kinh các ra hậu viện bát quái, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng xem đến minh bạch, không nghĩ nhà mình đại tỷ tỷ khó làm, cho nên đem nàng lưu lại nơi này liền hảo. Đến nỗi làm A Huyễn ra mặt có thể hay không có vấn đề, không có việc gì, ai dám khi dễ A Huyễn. Đừng quên A Huyễn phía sau còn có cái hỗn thế ma. Vương Đỉnh đầu mới ra môn, một trận gió lạnh quất vào mặt mà đến, A Huyễn dục rụt cổ, trong tay suy ấm lò sưởi tay, ở nha hoàng bà tử làm bạn hạ hướng hỗn loạn thanh âm đi đến, thực mau liền nhìn thấy trong viện bị hai chỉ cạc cạc kêu ngỗng trắng truy đến đông chạy tay nhảy thiếu nữ. Hiển nhiên vị này là cô nương so với những cái đó kiều dưỡng khuê tú, có khỏe mạnh thân thể, không tầm thường thể lực, chạy trốn kia kêu một cái mau, thật là tinh thần lại hoạt bát, cũng chưa bị duỗi cổ. Hai chỉ ngỗng trắng cắn được. Hai chị ngỗng trắng truy đến thập phần vui sướng, duỗi trường cổ đi ngậm cắn thiếu nữ bởi vì chạy vội gian bị nhấc lên làn váy, cạc cạc mà kêu. Bị hai chị ngỗng trắng truy đến sắp khí kiệt, Lạc Hinh Vũ đông nhảy tay nhảy, đã là hoảng không trọn lộ, mà nàng mặt sau đuổi theo một đám thể lực rõ ràng không đủ tiêu chuẩn nha hoàng bà tử, thở hổn hển, có chút thậm chí héo đốn trên mặt đất, đã chạy không được, chỉ phải nhìn chủ tử bị truy đến đông nhảy tay nhảy. A Uyển nhìn hạ, liền lấy ra cái còi đang muốn thổi khi, đột nhiên thấy Lạc Hinh Vũ hướng tới sân ánh trăng môn chạy đi, A Uyển hướng kia nhìn lại, vừa lúc gặp được từ ánh trăng môn đi vào tới một người tuổi trẻ anh tuấn nam tử, Lạc Hinh Vũ thật tự nhiên mà chiều hắn nhào tới. biểu ca, cứu ta. A Huyễn dụ mắt, đem phóng tới bên môi cái còi lại đem ra, mắt lạnh nhìn kia tuổi trẻ nam tử ôm lấy Lạc Hinh sau cơn mưa lui một bước, tránh thoát nhào qua đi ngỗng trắng, ở ngỗng trắng vẫn như cụ bám dứt không. Tha mà muốn nhào qua đi ngậm trụ Lạc Hinh vũ làng váy khi, hắn nhấc chân liền phải đá hướng công kích lại đây hai chỉ ngỗng trắng. Thế tử ra không thể. Hà Thường kêu đến rõ ràng lại vang dội, này hai chỉ ngỗng trắng là Thọ An quận chúa rưỡng. Tống Nghiên nâng lên chân ngạnh xinh xinh mà dừng lại, vì thế kia hai chỉ ngỗng trắng vọt lại đây, hung mảnh mà cắn hướng về phía bổ nhào vào Tống Nghiên trong lòng ngực Lạc Hinh vũ mông. Ngao theo này thanh ngao tiếng kêu vang lên, đó là không. Hay xảy ra tiếng còi, hai chỉ ngỗng trắng rốt cuộc ngừng lại, hung mảnh mà xoay người, trở về đánh tới. Tống Nghiên nâng vọng qua đi, nhìn thấy hai chị ngỗng trắng hung hãn mà chạy vội tới đứng ở hành lang hạ một người 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương trước mặt. Sau đó một sửa lúc trước hung hãn ở nàng trước mặt đứng yên, chiều nàng cạc cạc kêu hai tiếng, bị nàng rủi tay phân biệt vỗ vỗ đầu sau, rốt cục an tĩnh lại. Trấn an hảo hai chị ngỗng trắng sau, A Uyển liền mang theo chúng nó chiều Tống Nghiên đi đến, bên đường thượng những cái đó bị dẫn lại đây nha hoàng bà tự thấy nàng mang theo hai chị hung hãn ngỗng trắng lại đây. Xôi nổi tránh đi, liền sợ chính mình rơi xuống lúc trước Lạc Hinh vũ kết cục, không bao giờ cho rằng này hai chị ngỗng trắng ôn thuần, nhìn về phía có thể thống lĩnh hai chị ngỗng trắng A Huyền ánh mắt cũng mang theo vài phần sợ hãi. Nguyên lai vị này mới là chân nhân không lậu tướng, chẳng trách sẽ bị Thụy Vương Thế Tử coi trọng, đều là giống nhau hung tàn mặt. Hàng, A Huyền làm lơ người khác ánh mắt, đi đến Tống Nghiên trước mặt sau, nhìn nhìn chính nhào vào trong lòng ngực hắn anh khóc thút thiết thiếu nữ, bình tĩnh nói, đại biểu tỷ phu, đã lâu không thấy. Nàng đốn hạ, ánh mắt yên lặng nhìn phía trong lòng ngực hắn, bất quá, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có thể trước đem Lạc ra biểu tỷ bung ra. Nghe được nàng bình tĩnh thanh âm, còn có này đương nhiên nói, Tống Nghiên trong mắt xẹt qua mấy phần kinh dị, đem nhào vào trong lòng ngực hắn khóc. Thút thiết Lạc biểu mùi bung ra, làm một bên chạy tới nha hoàng bà tử đỡ lấy nàng. Lạc Hinh vũ không nghĩ rời đi Tống Nghiên, cảm thấy chỉ cần ngốc tại hắn bên người mới an toàn, chính là nhìn đến A Huyễn phía sau vương cổ triều nàng cạc cạc kêu ngỗng trắng, tức khắc héo, nhìn xuống trên mông đau đớn, trốn đến nha hoàng trong lòng ngực, đồng thời nhìn về phía A Huyễn ánh mắt có chút tức giận lại sợ hãi. Hôm nay sự tình làm nàng thập phần sợ hãi, đồng thời đối có thể dưỡng như vậy hai chị hung hãn, cắn người ngỗng trắng A Huyễn cũng thêm vài phần bóng ma, cảm thấy vị này Thọ An quận chúa cùng mạnh xúc một chút cũng không giống. Không ôn nhu cũng không hiền lương, càng là ngạo mạn đến làm giận. Nàng cùng những cái đó nha hoàng bà tử giống nhau, giờ phút này đều cảm thấy bên ngoài nghe đồn bất tận tỉ mỹ xác thực, Thọ An quận chúa trời sinh thể nhược không giả, nhưng là có thể làm Thụy Vương Thế Tử cái loại này người nhìn thượng đình vì thế tử phi, nguyên lai cũng là cái đáng sợ. Tống Nghiên không để ý đến Lạc Hinh vũ, đối A Huyễn cười nói, Thọ An biểu mùi đến đây lúc nào? Vừa đến không lâu, nghe nói đại biểu tỷ sinh bệnh, ta cùng A Hân liền lại đây nhìn một cái. Tống Nghiên cười cười, nói, làm phiền các ngươi lo lắng, hôm nay thái y tới thỉnh mạch, nói lại uống mấy phó dược, xúc nhi liền sẽ hảo. Sau đó hắn nhìn mắt kia hai chị ngỗng trắng, hỏi, này hai chị ngỗng trắng là Thọ An biểu mùi dưỡng đi. Ngỗng trắng giả tính khó thuần, biểu mùi vẫn là đừng đem chúng nó tùy tiện mang ra cửa hảo. A Huyễn nga một tiếng, nói, chúng nó thật ngoan, chưa bao giờ cắn người. Đốn hạ, nàng nhìn về phía Lạc Hinh vũ, lại bổ sung nói, bất quá nếu là có người công kích chúng nó liền sẽ cắn người. Lạc biểu tỷ là như thế này đi. Thấy Tống Nghiên cũng nhìn qua, Lạc Hinh vũ ngập ngừng hạ, mới nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là không thấy rõ chúng nó ở phía trước, không cẩn thận liền đạp một chân, nàng cắn môi, lúc trước A Uyển như vậy làm lơ nàng, làm nàng ngực phát đổ, kia khẩu khí ra không được, vì thế nhìn đến trong viện kia hai chị đi tới đi lui ngỗng trắng, nghĩ đến chúng nó là Thọ An quận chúa rưỡng, liền khí bất quá mà một chân đá đi. Ai ngờ này một đá, liền thọc tổ ong vò vẽ, chúng nó một sửa lúc trước bị người ôm khi ôm thuần, cạc cạc kêu phát lại đây cắn người, thiếu chút nữa dọa hư nàng. Bội A Huyễn lại đây Hạ Thường nghe được nàng lời nói, tức khắc mày một giận, muốn nói cái gì, nhìn đến sắc mặt bình tĩnh Tống Nghiên, trung quy nhìn xuống, tới. A Huyễn nghe xong lại cười một chút, thanh âm vẫn như cũ thực bình tĩnh, nói, Lạc biểu tỷ đôi mắt không hảo sợ a, lớn như vậy ngỗng trắng, thế nhưng cũng có thể nhìn như không thấy, đến thỉnh vị đại phu hảo hảo đến xem đôi mắt, có phải hay không, biểu tỷ phu. Tống Nghiên ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn về phía trước mắt tiểu cô nương, thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, tái nhược sắc mặt che giấu vài phần tư sắc, khiến nàng thoạt nhìn cũng không như thế nào xuất sắc, thần sắc bình đạm không gợn sống, không hề tiểu cô nương ứng có tinh thần phấn chấn, thật sự là dạy người yêu thích không đứng dậy. Bất quá bực này tuổi, lại có như vậy định tính, cũng đúng là khó được. Mà nàng làm người càng chú trọng chính là, nàng là Thùy Vương Thế Tử tự mình định ra Thế Tử Phi, vô luận như thế nào, không ai có thể làm nàng không khoái hoạt. Bằng không Thùy Vương Thế Tử tuyệt đối có thể làm chọc nàng không khoái hoạt người cả đời đều không khoái hoạt, trong cung vị kia đồng dạng kiêu ngạo Tam Công Chúa. Đó là cái ví dụ, nghe nói cho tới bây giờ, Vệ Huyên đối Tam Công Chúa cũng vẫn như cũ câu mày quát mắt. Quả thực là cái di động đại sát khí. Tống Nghiên hít một hơi thật sâu, bị cái 10 tuổi tiểu cô nương nhẹ nhàng bâng quơ mà bức đến này nông nổi, trong lòng thật sự có chút không vui, hắn nhìn về phía chính lấy một đôi ướt rầm về đôi mắt cầu xin mà nhìn chính mình biểu muội, lãnh đạm nói, Thọ An biểu muội nói được là, một lát ta làm mẫu thân đi thỉnh cái đại phu lại đây cấp biểu muội nhìn, một cái, biểu ca, làm lơ Lạc Hinh Vũ không dám tin tưởng ánh mắt. Tống Nghiên việc công sự theo phép công, phân phó người đem Lạc Vũ Hinh đưa trở về, hơn nữa nói, về sau biểu muội không có việc gì liền hảo dưỡng bệnh, đem đôi mắt dưỡng hảo lại nói, đừng trở ra. Biểu ca, Lạc Hinh Vũ thất hồn lạc phách mà làm bọn nha hoàn đỡ đi rồi. Chờ nàng đi rồi, Tống Nghiên đối A Uyển nói, thời tiết lạnh, Thọ An biểu muội không bằng tiên tiến trong phòng bãi, đỡ phải ở chỗ này đông lạnh hỏng rồi. À, Uyển chiều hắn cười cười, mỉm cười nói, đa tạ đại biểu tỷ phu quan tâm. Đại biểu tỷ phu quả nhiên giống đại biểu tỷ nói như vậy, là săn sóc người. Tống Nghiên khóe môi hơi hơi hạ nhấp, hắn ngũ quan anh tuấn, ánh mắt chống trải, khí vũ khí ngẩn, là cái không thể nhiều thấy tuấn lãng nam tử, đây cũng là lúc trước Khang Bình trưởng công chúa sẽ nhìn chúng hắn nguyên nhân. Chỉ là, vài lần gặp mặt, A Uyển cảm thấy hắn làm người có chút nhìn không thấu, không phải cái dễ dàng khống chế nam tử, với mạnh xúc tới nói, quá mức cường thế. Thực mau hai người một trước một sau vào phòng. Mạnh xúc nhìn thấy trượng phu trở về, trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, đang muốn đứng dậy nghênh qua đi, bị Tống Nghiên bước nhanh đi tới đè lại, người thân mình còn hư, hẳn là nhiều nghỉ tạm. Mạnh xúc mặt mày nhiễm hạnh phúc thần thái, giận hắn liếc mắt một cái, nói, phu quân nói cái gì đâu, bọn mùi mùi còn ở. Lúc này Mạnh Hân đã cười hì hì ôm tiểu chất nữ lại đây, đại tỷ phu, chúng ta tới quấy rầy. Tống Nghiên nhìn về phía ôm nữ nhi chiều hắn cười đến điềm mỹ khả nhân của em vợ. Lại đối lập an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ đó A Uyển, đột nhiên cảm thấy này cô em vợ thấy thế nào như thế nào thuận mắt, liền cười nói, tỷ tỷ ngươi thân mình không tốt, chính yêu cầu người bồi, có cái gì đánh không quấy rầy. Nếu là có thể làm nàng thoải mái, ngươi mỗi ngày lại đây ta đều không chê. Mạnh xúc bị hắn nói được đầy mặt đỏ bừng, Mạnh Hân lại cười hì hì nói về sau nhất định sẽ thường xuyên tới. Lúc này, Mạnh xúc rốt cục nhớ tới lúc trước sự tình, liền quan tâm hỏi, A Nghiên ngươi như thế nào cùng A Huyển cùng nhau vào được, lúc trước phát sinh sự tình gì? Tống Nghiên đang chuẩn bị mở miệng khi, bên cạnh an tĩnh mà đương không khí A Huyển so với hắn càng mau mở miệng, đại biểu tỷ, vừa rồi là lạc ra biểu tỷ đi ra ngoài khi, đôi mắt không tốt, không có thấy rõ ràng trong viện tản bộ hai chị ngỗng trắng, vì thế không cẩn thận đá tới rồi chúng nó. Đại bạch cùng nhị bạch giống nhau thật nghe lời, sẽ không lung tung cắn người. Chúng nó chỉ có bị người công kích khi mới có thể đuổi theo người không bỏ, cho nên lạc ra biểu tỷ đôi mắt không hảo sự không cẩn thận đá tới rồi chúng nó mới có thể tạo phản. Đáng thương lạc ra biểu tỷ, về sau nhất định phải hảo hảo trị đôi mắt, đỡ phải về sau lại đi đường đá đến cái gì, làm chính mình bị tội. Tống Nghiên, bị kia tiểu cô nương an an tỉnh tỉnh mà nhìn lướt qua lại đây, Tống Nghiên chỉ phải nói, Thọ An biểu mùi nói không tồi, lạc biểu mùi lần này thật sự là không nên. Mạnh xúc nghe được ngơ ngác. Tuy rằng lúc trước có suy đoán, bất quá không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, lại nghe xưa nay đối Lạc Hinh Vũ có vài phần giữ gìn trượng phu lúc này ngữ khí, làm nàng trong lòng có chút hụt hẫng, kiềm chế hạ trong lòng phức tạp, Mạnh xúc lại hỏi, nhưng có bị thương? Hẳn là không có đi, nàng lúc đi thoạt nhìn khá tốt. A Uyển cầm viên trái cây đi đậu tiểu bao tử, trả lời đến không chút để ý, Mạnh Hân thần khí nói, đại bạch cùng nhị bạch nhân ngoan, chúng nó đều là hảo hài tử, liên tính bị người công kích cũng chỉ là đuổi theo người cắn vài cái, tuyệt đối sẽ không làm người bị thương, hoàn toàn không cần để ý,